Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 24, Tần Thiên An bài hảo hết thảy sau, liền ôm Tần Linh Linh hướng Tiêu Miểu dinh thự mà đi, là thời điểm làm Tiêu Miểu vị này thiên mệnh, vai chính, cảm thụ một chút cái gì kêu xã hội hiểm ác, người ở rễ lưu là không thể bại lộ chính mình thân phận, như vậy, liền cho hắn lộng một cái hoàn toàn mới thân phận, nghĩ kế tiếp sẽ phát sinh chuyện tốt. Liền không tự chủ được chảy ra một nụ cười, ôm eo tay cũng vói vào, y nội, bắt được Tần Linh Linh bộ ngực sữa, ân. Xú đệ đệ, chúng ta còn ở bên ngoài đâu. Làm người thấy được nhiều không hảo a. Tần Linh Linh dựa vào Tần Thiên trong lòng ngực, ngoài miệng nói như vậy không tốt, nhưng trong ánh mắt Xuân Ý đã là người qua đường đều biết, nói như vậy, ở phòng trong liền có thể là. Tần Thiên cười xấu xa nói. Trảo ngực tay dùng sức lại bắt vài cái, xú đệ đệ, ngươi biết rõ cố hỏi, ngươi đều như vậy khi dễ ta, còn hỏi ta cái này, tỷ tỷ màng trinh liền, là vì ngươi mà lưu. Tần Linh Linh thẹn thùng nói, thật là ta hảo tỷ tỷ. Ở mặt khác một bên, ở Tiêu Miểu phòng trong, Tiêu Miểu đã là mãn nhãn huyết hồng, thở hổn hển như ngưu, đũng quần da hỏa, sớm đã liền một. Trụ Kình Thiên, ngạnh phát đau, hắn đã đem thị nữ đánh ngất xỉu đi, ném ở trên giường, bởi vì Tiêu Miểu này không được ưa thích người ở rễ thân phận, hắn trụ cái này địa phương thực thiên, cũng không phải cái gì nhất định phải đi qua chi, mà, cho nên trong tình huống bình thường căn bản không ai sẽ đi ngang qua, càng đừng nói tới tìm hắn, Tần Linh Linh, liền tính ngươi tâm địa ác độc. Điêu Hoa tùy hứng, khinh thường ta, nhưng ta tự hỏi ta chưa từng có làm, quá thực xin lỗi ngươi chính là, chỉ cần 3 năm đã qua, ta tự nhiên sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế phóng đãng không, kỳ, cùng nam nhân khác cùng nhau tới vũ nhục ta. Tiêu Miểu tưởng tượng đến đã nhiều ngày, Tần Linh Linh ở hắn mặt kia ngang ngược vô lý, mà ở Tần Thiên trước mặt thẹn thùng bộ dáng. Hắn nội tâm liền nói không ra phẫn nộ cùng thống khổ, là ngươi bất nhân trước đây, vậy đừng trách ta bất nghĩa, ngươi này dâm phụ có thể trộm nam nhân, ta đây liền bắt ngươi bên người, đến thị nữ tới sản một sản. Tới hóa giải ta trong lòng chi oán. Kỳ thật hắn ở đi vào Tần tộc phía trước, nội tâm vẫn là mang theo rất nhiều chờ mong, rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh. Hắn sư, Tôn nói cho hắn, hắn sẽ nghênh thú muôn đời thế gia Tần tộc một vị chủ mạch đích nữ, vị này đích nữ chẳng những thân phận rất cao, mà, thả lớn lên cũng là đẹp như thiên tiên, tuổi trẻ không lớn, cũng đã phát dục phập phồng quyến rũ, tất cả mê người, loại chuyện tốt này, Tiêu Miểu tự nhiên là rất vui lòng, mỹ nhân xứng anh hùng, giống Tần Linh Linh như vậy có thân phận có mỹ mạo. Nữ nhân, xứng hắn Tiêu Miểu xoa xoa có thừa, ai ngờ, chờ hắn đi vào Tần tộc lúc sau, này hết thảy đều cùng hắn chờ mong hoàn toàn không giống nhau, Tần Linh Linh căn bản nhìn, không thượng hắn, từ thành hôn ngày, trước sau đối hắn châm chọc mỉa mai, chẳng những chạm vào đều không cho hắn chạm vào một chút, thậm chí đều không muốn, làm Tiêu Miểu xuất hiện ở nàng trước mặt. Xem hắn ánh mắt thật giống như là đang xem xuống mương lão thử giống nhau, cái này làm cho xưa nay tự, phụ kiêu ngạo hắn, trong lòng trước sau nghẹn một đoàn hỏa, vốn tưởng rằng nhẫn đủ 3 năm cũng liền kết thúc, nhưng không nghĩ tới Tần Thiên xuất hiện, làm hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hồi tưởng khởi một đoạn này thời gian các loại nghẹn khuất cùng làm khó dễ. Hắn nhìn về phía thị nữ ánh mắt đã với giả thú vô dị, hắn yêu cầu phát tiết, nếu không hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không nhẫn đi xuống, này nhưng quan hệ đến hắn hay không có thể thành, vì nói Thánh Thiên Cung danh ngôn chính thuận truyền nhân chi vị, tuy rằng không có Tần Linh Linh cái kia lả lơi ông bướng tiện nhân xinh đẹp, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Tiêu Miểu nụ cười dâm đãng một tiếng, tâm tư kín đáo hắn, đều đã nghĩ kỹ rồi, sẵn xong sau nên như thế nào hủy thi diệt tích, chế, tạo không ở tràng chứng cứ, đến lúc đó chết vô đối chứng, lại chỉ là một cái thị nữ, sẽ không bại lộ thân phận của hắn, hắn một tay đem thị nữ quần áo xé nát, nhìn tuyết trắng trần truồng, cái này làm cho chưa bao giờ gặp qua nữ nhân không mặc quần áo mô. Dạng hắn, hưng phấn tựa hồ máu đều ở sôi trào giống nhau, Tiêu Miểu thở hổn hển. Đem quần của mình cởi sau, liền đè ép đi lên, hắn bắt lấy thị nữ một chân, đem này tách ra, đập vào mắt là hắn chưa từng gặp qua thần bí lĩnh vực, khi đơn giản hai mảnh thịt, lại có thể làm vô số nam nhân hồn khiên mộng nhiễu, vì này điên cuồng, lúc này Tiêu Miểu hai mắt màu đỏ tươi vô cùng. Ở mê tình dược kích thích hạ, Tiêu Miểu hiển nhiên có chút mất đi lý trí, trong mắt hắn thị nữ bộ dáng dần dần biến thành Tần Linh Linh, Tần Linh Linh, ngươi này tiện phụ, ta muốn cho ngươi minh bạch, làm thê tử của ta, có thể thao ngươi chỉ có ta, ha ha ha. Cũng liền ở Tiêu Miểu hắn đem côn thịt đỉnh ở thị nữ tiểu huyệt khẩu thượng thời điểm, Tần Thiên đã mang theo Tần Linh Linh đi vào. Sân ngoại, tại đây đồng thời, thực trùng hợp, Tần Linh Linh này một mạch người cũng đều tới, cầm đầu đúng là Tần Linh Linh gia, gia hình lão, trò hay bắt đầu rồi, Tiêu Miểu, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Tần Thiên thấp giọng cười cười, sau đó Tần Thiên nháy mắt tiến vào ảnh đế hình thức, ở tiến vào sân trong nháy mắt, hắn mi, đầu vừa nhíu, theo sau liền lộ ra hồ nghi cùng vẻ mặt ngưng trọng. Có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Tần Linh Linh có chút khó hiểu hỏi, ở trong sân tràn ngập một cổ hương vị, rất giống là. Nói giống nhau, Tần Thiên nhãn trung duệ quan chợt lóe, không đợi nói xong, liền thẳng triều phòng trong xông vào, ai? Tần Linh Linh tuy rằng có chút nghi vấn, nhưng nhìn đến Tần Thiên xông đi vào, cũng tò mò theo đi vào, nàng đến không phải lo lắng Tiêu Miểu. Mà là lo lắng Tiêu Miểu nếu là nói năng lỗ mãng, chọc giận Tần Thiên, không muốn cưới chính mình, kia nàng cầu mà không được hạnh phúc chẳng phải là muốn hủy ở Tiêu Miểu trên tay. Tần Linh Linh này một mạch vài vị lão tổ cũng đã nhận ra sân nội khác thường, không đợi bọn họ mở miệng, Tần Thiên cũng đã xông đi vào, đi, chúng ta cũng vào xem. Tần Thiên thời gian véo vừa vặn tốt. Liền ở Tiêu Miểu đem côn thịt đỉnh ở thị nữ tiểu huyệt thượng, đang muốn cắm vào đi thời điểm, hắn liền trực tiếp phá cửa xông vào, Tiêu Miểu. Ngươi đang làm gì? Tần Thiên một tiếng gầm lên, đây là vài vị lão tổ cũng vào được, ở nhìn đến như vậy cảnh tượng, ở kinh ngạc lúc sau, ngay sau đó mà đến chính là bột, nhưng giận dữ, thiếu chút nữa liền phải nhịn không được động thủ giết Tiêu Miểu. Mà Tần Linh Linh nhìn đến phòng trong cảnh tượng, tức khắc cũng kinh hô một tiếng, sau đó liền mặt đẹp hàm sát, vô cùng phẫn nộ, nàng nhìn đến đang muốn bị Tiêu Miểu xâm phạm thị nữ, đúng là nàng bên người thị nữ, ngày thường cảm tình thực hảo, thậm chí Tần Linh, Linh đều có hướng gia gia xin, ban cái này thị nữ họ Tần, làm nàng trở thành Tần tộc một viên, về sau cũng có thể ở Tần trong tộc tìm cái hảo hôn phu gả cho, như vậy nàng đời này đều có thể quá đến an an ổn ổn, nhưng hiện tại, Tiêu Miểu cư nhiên đối nàng làm loại sự tình này, cái này làm cho nàng về sau như thế nào gả chồng, Tiêu Miểu. Ngươi vô sĩ đến cực điểm. Ngươi thật là đáng chết. Tần Thiên nhìn Tiêu Miểu kia vẻ mặt mộng bức biểu tình, thiếu chút nữa không có banh trụ, nhưng làm một cái diễn viên như vậy có thể cười. Tràng, hắn thực tự nhiên làm bộ vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng, lạnh lùng quát lớn nói, Tiêu Miểu, ngươi đây là đang làm gì, tốt nhất đối ta một lời giải thích. Vốn dĩ cảm xúc, hoàn cảnh, điều kiện đều ấp ủ không sai biệt lắm, cũng liền chỉ còn một bước sự, kết quả tại đây quan, kiện thời khắc bị người đánh vỡ, nghe được Tần Thiên quát lớn, cũng không biết có phải hay không hút vào quá nhiều thôi tình dược đầu óc không hảo. Sự duyên cớ, Tiêu Miểu hắn trước tiên tưởng không phải nên làm cái gì bây giờ, mà là liền thiếu chút nữa là có thể cắm vào nữ nhân tiểu, huyệt trung, nếm thử nữ nhân tư vị, sau đó liền xuất hiện làm ở đây người thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói trường hợp, Tiêu Miểu hắn ngốc lăng một lát sau, lập tức, liền tách ra thị nữ hai chân, liền phải cắm vào đi, hỗn trướng. Hình lão nhìn đến này thật sự là không thể nhịn được nữa, trực tiếp vung ống tay áo, đem Tiêu Miểu cấp đánh bay đi ra ngoài, nếu không phải, ngại với thân phận, đối tiểu bối hạ sát thủ không quá sáng rọi. Hắn thật là muốn ra tay xử lý Tiêu Miểu, đinh. Thiên mệnh vai chính Tiêu Miểu làm ra không phù hợp vai chính sự tình, lại còn có bị đánh vỡ, thiên mệnh giá trị 7.000. Đinh. Ký chủ thiết kế hãm hại thiên mệnh vai chính, một vòng khấu một vòng, hướng dẫn toàn bộ đại thế, làm vai chính tự hủy danh, dự, thủ đoạn cực kỳ ác liệt cùng đê tiện, làm xinh đẹp, khen thưởng vai ác giá trị 9.000, đưa tặng tăng mạnh bản thôi tình đan, đan phương một trương. Lúc này đây hệ thống phi thường hào phóng cho hắn 9.000 vai ác giá trị, bởi vì hắn làm sự tình phi thường phù hợp một cái phản. Phái tiêu chuẩn, hắn càng ác, càng hư, hệ thống khen thưởng liền càng phong phú, Tần Thiên nhìn thoáng qua Tiêu Miểu thiên mệnh giá trị, ở bị Tần tộc chầu này bóc lột sau, Tiêu Miểu thiên mệnh giá trị còn phân biệt, không nhiều lắm còn có mấy vạn thiên mệnh giá trị, phỏng chừng này đó rất nhiều đều là thanh liên thánh hỏa cùng kia đem quỷ dị đao thêm vào hạ khí, vận. Ở hơn nửa Tiêu Miểu hiện tại thân phận còn không có bại lộ. Chủ yếu thiên mệnh giá trị ngoạn ý đều còn ở trên người hắn, nhưng là, chỉ cần tùy ý lấy đi một kiện, Tiêu Miểu thiên mệnh giá trị liền sẽ đoạn nhai thức giảm bớt, nói thật, kia thanh đao, hắn rất muốn, lúc này, Tiêu Miểu rốt cuộc ý thức được đại sự không ổn, một cái giật mình đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều, nhìn đến như vậy tràng, cảnh sắc mặt nháy mắt liền trở nên trắng bệch lên. Trong ánh mắt toát ra một tia hoảng loạn, hắn rất muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích, bắt cả người lẫn tan vật, hết đường chối cãi a. Không phải các ngươi nhìn đến như vậy, các ngươi nghe ta giải thích. Tần Thiên lộ ra một mặt cười lạnh, giải thích. Xem hắn còn có thể như thế nào giải thích, nhìn đến Tiêu Miểu này sỉ nhục cùng hoảng loạn mô, dạng, thật là có điểm tâm đau hắn, bị chính mình tuyệt mỹ kiều thê coi thường, một cây lông tóc đều không gặp được liền tính, hiện, ở thật vất vả bắt được đến một cái cơ hội. Có thể nếm thử nữ nhân tư vị, khai khai trai, kết quả ở thời khắc mấu chốt bị, người đánh vỡ, lại còn có bị người một đám người cấp đổ, rất giống là bị bắt gian giống nhau, nữ chủ không gặp được, liền cái nho nhỏ thị nữ cũng chưa có thể làm tới tay, này chính là quá thảm, mà nhất muốn mạng người chính là, lúc này Tiêu Miểu là trần trụi, hắn kia căng tiểu đoạn côn lúc này bị dọa đến đều héo. Liền một cái ngón út như vậy đại, bị người tất cả đều xem hết, Tần Linh Linh nhìn thoáng qua Tiêu Miểu dưới hắn, lại trộm ngắm một chút Tần Thiên phía dưới, hai người một đối lập, quả thực, chính là nghiền áp a, may mắn nàng chờ tới rồi Tần Thiên, bằng không gả cho loại người này, liền tính nàng nguyện ý, như vậy về sau Tiêu Miểu, cũng chưa biện pháp thỏa mãn nàng. Hiện tại Tiêu Miểu tao ngộ có thể nói là khắp thiên hạ vô dụng hắn trải qua sự thảm hại hơn, nếu là có, kia khẳng định là, Tần Thiên còn không có nghĩ ra được, giải thích. Ngươi muốn như thế nào giải thích? Ngươi nhìn xem ngươi, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Tần Linh Linh chỉ vào trên giường thị nữ, ngữ khí lạnh băng nói, tận mắt nhìn thấy đến loại này dèm pha. Tần Linh Linh quả thực, là sắp tức giận đến nổ tung, này Tiêu Miểu tốt xấu hiện tại cũng vẫn là nàng trên danh nghĩa phu quân, hiện tại làm ra này đê tiện vô sĩ, hạ, tam lạm sự tình, nàng đều hận không thể giết Tiêu Miểu. Liền ở Tần Linh Linh chuẩn bị rút kiếm đem Tiêu Miểu giết thời điểm, bị Tần Thiên mở miệng đánh gãy, Linh Linh tỷ, trước đừng nóng giận. Tần Thiên ôm chầm đã ở vào bạo nộ trạng thái hạ Tần Linh Linh vòng eo. Trấn an nàng cảm xúc, Tiêu Miểu nhìn tự, mình thê tử bị người ôm, hắn hiện tại cũng là chỉ có thể súc ở góc tường, giận mà không dám nói gì, đệ đệ, ngươi làm gì muốn ngăn cản ta? Làm ta nhất kiếm đem trước mắt cái này không biết liêm sĩ hỗn đản giết, không phải. Hảo. Tần Linh Linh lúc này xác thật đã động sát tâm, đương nhiên chuyện này không có khả năng là bởi vì Tiêu Miểu làm mê gian nàng thị nữ. Sự, còn có một nguyên nhân, nếu là sớm cơ hội này giết Tiêu Miểu, kia nàng liền có thể danh ngôn chính thuận, không hề băn khoăn, gả cho Tần Thiên, đến lúc đó cũng không ai sẽ ở sau lưng nhai miệng lưỡi, loại chuyện tốt này, nàng tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ, nhưng hiện tại, bị Tần Thiên mở miệng ngăn lại, nàng cũng chỉ hảo dừng tay. Nhưng vẫn là toát ra phỉ nhổ chán ghét cùng khinh thường. Biểu tình, nói, loại này hạ lưu người vô sĩ, liền tính không giết hắn, cũng không tư cách lưu tại Tần tộc. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ Tần Linh Linh vòng eo, làm nàng không cần quá kích động, Tần Linh Linh ý tưởng Tần Thiên, tự nhiên có thể đọc hiểu, bất quá chỉ bằng Tần Linh Linh khẳng định không phải Tiêu Miểu đối thủ, Tần Thiên buông lỏng ra Tần Linh Linh, đi tới thị nữ bên cạnh. Lúc này vị này thị nữ cả người ứ thanh, thân thể bởi vì hút, nhập đại lượng thôi tình dược, đã thần trí không rõ, chỉ là ở trên giường bản năng vặn vẹo thân thể, trong miệng phát ra khó chịu, ô ô thanh, xem ra tới, nàng hiện tại chính chịu đủ tra tấn, này thị nữ tuy rằng có chút tư sắc cũng không tệ lắm, nhưng cùng hắn bên người đến gia nhân so sánh với vẫn là kém quá nhiều. Tần Thiên, cũng đối nàng không có gì hứng thú, chỉ là làm bộ làm tịch lắc lắc đầu. Sau đó đem trên người quần áo cởi ra, cái ở, trên người nàng, trước mang nàng đi xuống, đi tìm một cái gia tộc nội còn không có thành hôn, làm hắn đi giải độc, xong việc hai người ở thành hôn. Linh Tiêu, ngươi cũng đi theo, nhìn xem là cái gì nguyên nhân. Tần Thiên kỳ thật đã sớm làm Linh Tiêu theo sau theo tới. Thực mau liền có mặt khác thị nữ tiến vào đem tên kia trúng mê tình dược, thị nữ mang đi, rời đi trước, những cái đó thị nữ xem Tiêu Miểu ánh mắt. Quả thực chính là tưởng đem hắn cấp ăn tươi nuốt sống, giống nhau, hiện tại thật là nghìn người sở chỉ, cái này làm cho Tiêu Miểu sắc mặt đỏ lên, giờ phút này hắn biết, loại sự tình này bị người đánh vỡ, mặc cho hắn xảo lưỡi như hoàng cũng là giải thích không rõ. Ta chỉ là nhất thời xúc động, lúc này Tiêu Miểu cũng bình tĩnh xuống dưới, từ nhỏ tâm trí thành thục hắn biết, cái này thích hợp tuyệt đối không thể hoãn, muốn bình tĩnh, nếu muốn biện pháp vượt qua một hồi kiếp nạn, hảo một cái nhất thời xúc động, ta Tần tộc chính là danh môn chính phái, liền tính là tộc loại đệ tử đích truyền, cũng không dám ở, gia tộc nội làm ra bực này cầm thú việc. Ngươi một cái ngoại lai người ở rễ, dám như thế càng rỡ, lúc trước lão phu liền không ứng, nên đồng ý đem Linh Linh gả cho ngươi, chẳng sợ đắc tội lão tổ tông, ta cũng không chối từ. Hình luôn lại tức lại giận, đầy mặt hối hận chi ý, hình lão cũng minh bạch chính mình cháu gái ý tứ, lộng chết Tiêu Miểu, kia Tần Linh Linh liền có thể không hề cố kỵ gả vào Tần Thiên môn hạ. Loại chuyện tốt này, hắn tự nhiên sẽ phối hợp, Tiêu Miểu bị thoá mạ một đốn, cũng không dám phản bác, liền tính hắn ở yêu nghiệt, ở một tôn đại đế trước mặt, cũng là tùy tay, bị bóc chết phân, đồng thời cũng ở trong lòng thầm mắng chính mình hồ đồ, như vậy sẽ vì nhất thời xúc động. Làm một cái nho nhỏ, thị nữ biến thành như vậy hiểm địa, hình lão, này Tiêu Miểu rốt cuộc vẫn là các ngươi này mạch cô gia. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chuyện này liền không cần truyền, đến mặt khác chủ mạch cùng nhánh núi trong tai, làm sở hữu cảm kích người, nghiêm cấm ngoại truyện, người vi phạm gia pháp xử trí. Nghe xong Tần Thiên nói, ở đây vài vị tộc lão cùng hình lão ở bên trong, đều gật gật đầu, cũng có chút cảm kích xem, Tần Thiên liếc mắt một cái. Đối với này đó lão gia hỏa tới nói, mặt mũi là rất quan trọng, ở hơn nữa Tần Thiên là Tần tộc thần tử, tương lai là muốn chấp chưởng gia tộc người, nghe lời hắn cũng là đương nhiên sự, đệ đệ kia muốn xử trí như thế nào hắn? Tần Linh Linh có chút khẩn trương hỏi, nàng đến không phải để ý Tiêu Miểu kết cục, nếu là hôm nay cứ như vậy buông tha Tiêu Miểu, nàng về sau vẫn là muốn đỉnh Tiêu Miểu thê tử danh hào. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu, Tiêu Miểu lúc này cũng có chút khẩn trương, hắn hiện tại còn không nghĩ bại lộ thân phận, chỉ có thể kỳ vọng hôm nay có thể giữ được mệnh, chỉ cần còn sống, liền còn có phiên bàn hy vọng, ai, Tiêu Miểu dù sao cũng là Tần tộc cô gia, tuy rằng làm thực ác liệt sự, nhưng kia rốt cuộc chỉ là cái thị nữ, tình thế cũng không có phát triển quá nghiêm trọng. Không bằng liền, Tần Thiên giả tâm giả ý nói, lời nói còn không có nói xong, đã bị một thanh âm đánh gãy, công tử, tên kia thị nữ bị người hạ thôi tình dược, cùng. Linh Tiêu nói, nhìn lén Tần Linh Linh liếc mắt một cái, cùng cái gì? Cứ nói đừng ngại. Tần Thiên mày nhăn lại, vội vàng truy vấn nói, lúc này Tiêu Miểu, cũng cảm giác được một tia không đúng, nhưng hắn chỉ là mê gian thị nữ chưa toại. Cũng không có làm cái gì này, hắn sự, hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng rất hợp, tên kia thị nữ trên người thôi tình dược. Cùng Tần Linh Linh tiểu thư trung giống nhau như đúc. Cái gì? Tần Linh Linh kinh hô một tiếng, phản phất nghĩ tới cái gì, trong đầu nhớ lại tên kia kẻ cắp khinh bạc, nàng thời điểm nói những lời này đó, ánh mắt của nàng lập tức trở nên hoảng sợ nhục nhã lên. Này một câu kinh hô, thiếu chút nữa không làm vài vị tộc lão đương trường bạo tẩu, Tần Linh Linh bị người hạ dược, bọn họ còn không có tra ra, là ai, liền phát hiện trong gia tộc thị nữ cũng bị người hạ giống nhau thôi tình dược. Này một chuỗi liên lên, hung thủ cơ bản có thể xác định là Tiêu Miểu, hình lão mày nhăn lại, hắn liên tưởng đến phía trước, Tần Thiên trúng độc sau. Cũng hoài nghi là Tiêu Miểu làm, lúc trước Tần Thiên còn nói người này thủ đoạn quỷ dị ngoan độc, đặt ở gia tộc nội, đối những đệ tử khác tới nói là một cái bom hẹn giờ, lúc trước hắn còn chưa tin Tần Thiên suy đoán, cho rằng Tiêu Miểu chính là một cái phế vật, không năng lực này, nhưng đảo mắt hắn cháu gái đã bị người hạ dược. Mà đầu mâu cũng là chỉ hướng về phía Tiêu Miểu. Lúc này hình lão quả thực là hối hận không thôi, hắn hẳn là tin tưởng Tần Thiên lời nói, làm Tần Linh Linh nhiều hơn phòng bị, ở đây mọi người, nhìn về phía Tiêu Miểu ánh mắt, liền giống như muốn ăn thịt người giống nhau, Tiêu Miểu bị xem nổi lên một thân nổi da gà, hắn nghe được thị nữ bị người hạ thôi tình dược thời điểm, liền bắt đầu, nhận thức đến chuyện này cũng không đơn giản. Hắn như thế nào sẽ mất đi lý trí đi cưỡng gian một người thị nữ? Lại còn có như vậy xảo, bị người đánh vỡ, ở hơn nửa thị nữ bị người hạ dược, mà nghe bọn hắn nói, Tần Linh Linh phía trước cũng bị người hạ dược, hắn không ngốc, suy nghĩ chuyển động lên, liền lập tức nghĩ tới đây là có người ở hãm hại hắn, Tiêu Miểu. Nguyên lai thật là ngươi tên hỗn đản này. Tần Linh Linh cơ hồ là gầm rú mà ra, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ, nàng bị người hạ dược, liền thiếu chút nữa đã bị người đoạt, đi vì Tần Thiên thủ nhiều năm như vậy tấm thân xử nữ. Này nếu như bị kẻ cắp thực hiện được, liền tính Tần Thiên không thèm để ý, nàng cũng, ở Tần Thiên trước mặt không dám ngẩng đầu, chính mình bị người làm bẩn, nào còn có tư cách trở thành Tần Thiên thê tử. Nàng chính mình cũng sẽ cảm thấy chính mình thực dơ, loại này hận ý quả thực là làm nàng phát điên, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hư không nắm chặt, trong tay liền nhiều một phen trường kiếm, ta cái gì đều không có làm. Không phải ta. Tiêu Miểu lập tức lớn tiếng trống giận lên, nhưng mà Tần Linh Linh sao lại tin tưởng hắn, không nói hai lời liền trực tiếp động thủ, làm muôn đời thế gia đích nữ. Tần Linh, Linh cũng không phải là cái gì bình hoa, tuy rằng vẫn luôn bị Tần Thiên ổn áp một đầu, nhưng muốn minh bạch, Tần Linh Linh chỉ là đánh không lại Tần Thiên mà thôi. Ở hơn nữa Tần Linh Linh nén giận ra tay, cái này làm cho Tiêu Miểu càng thêm khó có thể trốn tránh, Tần Thiên ở một bên nhìn không có nửa điểm, nhúng tay ý tứ, hắn đến không lo tâm Tiêu Miểu bị Tần Linh Linh xử lý, Tiêu Miểu thực lực hắn phía trước thử qua, toàn lực, ra tay hạ, hai người ở sàn sàn như nhau, ở đây tộc lão sắc mặt là cái kia khó coi, là bọn họ này một mạch dẫn sói vào nhà. Cái này làm cho bọn họ cái mặt già này, có chút không nhịn được, liền ở ngay lúc này, Tiêu Miểu đột nhiên kêu lên một tiếng, trên ngực thương ở ngay lúc này nứt toạc, máu tươi lại, một lần nhiễm hồng hắn quần áo, cũng ở hắn ăn đau phân thần hết sức, Tần Linh Linh nhất kiếm ở cánh tay hắn thượng gọt bỏ đại, phiến huyết nhục, Tần Linh Linh, ta là phu quân của ngươi. Vì một cái thị nữ, ngươi liền phải giết ta. Ngươi cũng quá ác độc. Tiêu Miểu nổi giận, trong ánh mắt bộc phát ra khủng bố thần quang, liền phải phản kích, nhưng ở đây có thể không chỉ có Tần Thiên, cùng Tần Linh Linh, còn có hình lão vị này đại đế lão tổ ở, liền ở Tiêu Miểu trên người hơi thở bò lên, ánh mắt thần quang bùng nổ hết sức, hình lão ra tay, chỉ thấy hình lão đại tay cách. Không ấn xuống, Tiêu Miểu đột nhiên cảm thấy trên người giống như đè nặng một tòa núi lớn giống nhau, tại đây khủng bố uy áp hạ, Tiêu Miểu phun ra một ngụm máu tươi, trên người cuối cùng nội khố, kia kiện bị huyết nhiễm hồng quần áo cũng bị chấn vỡ, đồng thời cũng đem ngực hắn thương cũng lộ ra tới, quả nhiên là ngươi. Tần Thiên đây là biểu tình khống chế thực hảo. Nhìn đến miệng vết thương lúc sau, hắn mới lộ ra phẫn nộ cùng kinh ngạc biểu tình, phốc. Khụ khụ, Tiêu Miểu lúc này đã là thương càng thêm thương, hắn nhìn Tần Thiên kia giả mù sa mưa biểu tình, trong lòng, không khỏi liền dị thường phẫn nộ, Tần Thiên. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu quả nhiên là ta? A, uổng ta phía trước còn tưởng ngươi có phải hay không bị oan uổng. Nhưng không nghĩ tới ngươi thật là loại người này, Tiêu Miểu, kia thỉnh ngươi giải thích một chút ngươi trên ngực thương, là từ đâu ra? Ở nhìn đến Tiêu Miểu trên ngực thương sau, vài vị tộc lão là vừa kinh vừa giận, rốt cuộc kiềm chế không được trong lòng sát ý, Tần Linh Linh lúc này trên mặt lạnh băng dọa người, Tiêu Miểu, ta phải giết ngươi. Tiêu Miểu lúc này có điểm ngốc. Hắn không hiểu đây là vì cái gì, liền tính hắn có sai trước đây, kia cũng chỉ là thiếu chút nữa cường, gian một cái thị nữ mà thôi, vì một cái thị nữ Tần tộc liền phải giết hắn, nàng chẳng qua là một cái thị nữ mà thôi, liền tính ta thật sự đem nàng cấp cưỡng gian, thì tính sao, vì hầu, nữ, ta tội không đến chết đi. Tiêu Miểu giận dữ hết, lúc này hắn nóng nảy, bởi vì hắn có thể minh xác cảm nhận được những cái đó tộc lão nhóm sát ý. Trung sợ, kinh hãi dưới, lại cảm thấy ủy khuất, ta không phục, Tần Linh Linh, ta tốt xấu cũng là phu quân của ngươi, ngươi vì sao như thế đãi ta? Một cái thị nữ thôi, ngươi không cho ta chạm vào, liền thị nữ đều không được sao? Tiêu Miểu ở một trận cuồng loạn trống giận xong sau, phát hiện vài vị tộc lão xem hắn ánh mắt không hề biến hóa, thậm chí càng thêm khinh thường. Tần Linh Linh liền không cần phải nói, vốn là khinh thường Tiêu Miểu, hiện tại đang xem Tiêu Miểu ánh mắt, đã là chán ghét tới rồi cực hạn, chuyện tới hiện giờ, ngươi cử đến ngươi còn giấu đến đi xuống sao? Ta rốt cuộc làm cái gì a? Tiêu Miểu lúc này là thật sự luống cuống, hắn xác định hắn là bị người hãm hại, nhưng hắn cũng không biết là bởi vì chuyện gì. Có thể làm Tần tộc đối này hạ sát thủ, liền ở hắn vắt hết óc ở tự hỏi thời điểm, chỉ thấy Tần Thiên đi ra, mở miệng nói, Tiêu Miểu, ngươi, cùng Linh Linh tỷ vốn chính là phu thê. Có lẽ Linh Linh tính cách có chút kiều hoành, nhưng nàng dù sao cũng là ta Tần tộc đại tiểu thư, ngươi nhiều đảm đương một chút, chậm rãi cảm hóa, cũng không phải không có cơ hội, ngươi cần gì phải làm ra loại này đê tiện việc đâu. Lời này nói xong, Tần Linh Linh xem Tần Thiên ánh mắt đều có chút không thích hợp, phía trước thoát nàng quần áo, khấu nàng tiểu huyệt, thời điểm như vậy liền không thấy hắn nói như vậy, Tiêu Miểu bên kia càng không cần phải nói, Tần Thiên này nơi nào là ở vì hắn nói chuyện, Minh. Minh chính là ở giả tâm giả ý ở trào phúng hắn, thực sự có lòng tốt như vậy, còn liên tiếp ngay trước mặt hắn cùng Tần Linh Linh ôm ôm. Ôm một cái, Tần Thiên làm trò Tiêu Miểu mặt, đi đến Tần Linh Linh bên người, không chút nào để ý những người khác ánh mắt, liền đem Tần Linh Linh, eo nhỏ ôm vào trong lòng ngực, đồng thời nhìn Tiêu Miểu nói, bất quá đã biết ngươi chân thật bộ mặt, kia Linh Linh, tỷ tự nhiên liền không thể ở lưu tại ngươi loại này cầm thú bên người, vốn dĩ ta còn ở do dự, nhưng hiện tại xem ra làm ngươi cùng Linh Linh. Tỷ ở bên nhau, sẽ hủy diệt nàng hạnh phúc, ta hiện tại chính thức nói cho ngươi, ngươi cùng Tần Linh Linh hôn ước trở thành phế thải, ngươi muốn, là không phục, khiến cho trưởng bối của ngươi tới ta Tần tộc lý luận, làm cho bọn họ nhìn xem ngươi cầm thú cử chỉ. Tần Linh Linh không nghĩ tới Tần Thiên sẽ lớn mật như thế, hơn nữa vẫn là ở đông đảo tộc lão trước mặt. Cái này làm cho nàng là lại thẹn, lại hỉ, hoàn toàn không có nửa điểm dãy dụa rút vào Tần Thiên trong lòng ngực. Tiêu Miểu thấy như vậy một màn, hai mắt đỏ bừng rít gào, Tần Thiên, ngươi buông ra nàng. Tần Linh Linh nàng là ta, nữ nhân, ngươi có biết ta là ai? Đinh. Thiên mệnh vai chính Tiêu Miểu tâm cảnh không xong, chủ động nhắc tới thân phận của hắn, thiên mệnh giá trị, 1000. Đinh. Ký chủ làm trò thiên mệnh vai chính mặt, khinh bạc vai chính nữ nhân, phù hợp vai ác tác phong, vai ác giá trị, 300, không. Đinh. Bởi vì ký chủ thủ đoạn ác liệt, hệ thống nhân đây mở ra thêm vào khen thưởng điều kiện, giáp mặt khinh bạc Tần, Linh Linh, xem hiệu quả phát khen thưởng. Tần Thiên sửng sốt, cái này thêm vào khen thưởng hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tần Thiên cũng đã nhận ra, hắn hành vi làm, phái càng là không hề điểm mấu chốt, vô sĩ ngoan độc, hệ thống phát khen thưởng liền càng ngày càng phong phú, nội dung cùng công năng cũng là trục, tiệm mở ra ra tới, xem ra đây là một cái kính buộc hắn hướng vai ác lộ tuyến đi a, ngươi nữ nhân. Ngươi hỏi một chút Linh Linh tỷ, xem nàng có nhận biết hay không. Tần Thiên lộ ra một mặt cười xấu xa. Sau đó ông Tần Linh Linh đi vào Tiêu Miểu trước mặt, không chút khách khí liền đem bàn tay tiến, Tần Linh Linh y nội, trong lâu nổi lên nàng bộ ngực sữa, ngươi nữ. Ta có thể làm như vậy, ngươi có thể chứ? Ân. Xú đệ đệ, không cần. Không cần tại đây. Tần Linh Linh lúc này cũng là xấu hổ không được, nàng gia cùng đông đảo tộc lão đều còn đang nhìn đâu, Tần Linh Linh đôi mắt nhỏ hoảng loạn nhìn giống nhau chính mình gia. Phát hiện này, một đám lão nhân hiện tại đều bối quá thân ngồi xổm trên mặt đất số con kiến, a. Tần Thiên. Ngươi buông ra nàng. Tiêu Miểu nếu không phải vẫn luôn ở bị hình lão cấp ngăn chặn, hắn hiện tại đã, kinh bạo khởi giết người, Tiêu Miểu, ta nói cho ngươi, phía trước ta còn là đối với ngươi quá thiện lương, ngươi làm bực này cầm thú không bằng sự, ngươi còn muốn cho Linh Linh tỷ làm thê tử của ngươi. Ngươi thật cho rằng không thừa nhận, liền không có việc gì sao? Hiện tại ta quyết định làm Linh Linh, tỷ thoát ly khổ hải, ta muốn cho nàng làm ta nữ nhân. Tần Thiên thanh âm và tình cảm phong phú sau khi nói xong, liền bắt lấy Tần Linh Linh một con tay nhỏ, vói vào quần của mình nội, ở Tần Linh Linh bên tai nhẹ giọng nói, Linh Linh tỷ, dùng tay giúp ngươi nam nhân lộng một chút. Đệ đệ. Người quá nhiều. Ta. Tần Linh Linh hiển nhiên có chút phóng không khai, trước không đề cập tới những cái đó lão gia hỏa. Ở đây, tuy rằng không thấy bọn họ, nhưng thanh âm vẫn là nghe được đến, hơn nữa Tiêu Miểu liền ở kia mắt to trừng mắt nhỏ xem, ta con mẹ nó rốt cuộc làm cái gì. Ta chỉ là thiếu chút nữa cưỡng gian một cái thị nữ mà thôi. Mặt khác ta một, thiết đều không có làm. Ta là bị người hãm hại. Tiêu Miểu lúc này muốn khóc tâm tình đều có, hừ, việc chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ngươi không nhận cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng một chút. Tần Linh Linh hiện tại là ta, nữ nhân. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, đem Tần Linh Linh lâu càng khẩn, cũng ở Tiêu Miểu kia nộ một trận lên ánh mắt hạ, thân ở, Tần Linh Linh môi anh đào thượng. Tần Linh Linh bị Tần Thiên này lớn mật hành động làm cho có chút mơ hồ, ở hơn nửa nàng trong cơ thể thôi tình dược chỉ là áp, chế mà thôi, cũng không có hóa giải, chỉ chốc lát, Tần Linh Linh bắt đầu đáp lại Tần Thiên hôn môi, cũng lớn mật đem đầu lưỡi, vương. Cùng Tần Thiên đầu lưỡi dây dưa ở bên nhau, ở Tần Thiên trong quần tay cũng nắm lấy côn thịt bắt đầu loát động lên. Tần Thiên cũng không khách khí, ông Tần Linh Linh tay liền vói vào nàng váy nội, hai người cứ như vậy cho nhau âu yếm đối, phương dương vật, hồi lâu, hai người rời môi, nhưng kia từng điều trong suốt nước miếng sợi tơ lại không nghĩ tách ra, liên tiếp hai người miệng. Ba, lúc này Tần Linh Linh đã động tình, nàng rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, hai mắt mê ly mà lại mê người, đệ đệ. Tần Linh Linh, ngươi này dâm phụ, tiện nhân, không biết liêm sĩ cẩu nam nữ. Các ngươi không chết tử tế được a? Bang. Tần Linh Linh bị Tiêu Miểu này gầm lên giận dữ, khôi phục một ít thanh minh, nàng đi lên chính là một cái tát, vẫn là dùng, sờ Tần Thiên côn thịt kia một bàn tay, ngươi câm miệng cho ta, ngươi chính là một cái hạ lưu vô sĩ hỗn đảng, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi làm sự, chẳng lẽ không thể so ta vô sĩ 100 lần sao? Còn có, ta hiện tại là Tần Thiên đệ đệ nữ nhân, ta cùng ta trượng phu ân ái, quan ngươi chuyện gì? Tần Linh Linh lại lần nữa dựa sát vào nhau đến Tần Thiên trong lòng ngực, nói tiếp, ngươi cho ta nghe rõ ràng, ngươi không cần nghĩ đến, ta là ngươi nữ nhân, ta nói cho ngươi, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai. Ta đều không thể trở thành ngươi nữ nhân, mặc kệ, ngươi là ai, ngươi là cái gì thân phận, ta sẽ chỉ là Tần Thiên đệ đệ nữ nhân. Nữ nhân này tâm tàn nhẫn lên, là thật sự đủ tàn nhẫn, này chanh chua kính. Cũng đủ làm nam nhân phát cuồng. Nhưng Tần Thiên lại rất sung sướng, bởi vì ở trước mặt hắn Tần Linh Linh vĩnh viễn đều là cái kia ôn nhu khả nhân hảo tỷ tỷ, nàng chanh chua, kiều hoành giả mang bộ dáng đều là đối với Tiêu Miểu, hình ảnh này thật là cảnh đẹp ý vui, ta rốt cuộc làm cái gì? Tiêu Miểu đã có chút tuyệt vọng, hắn nâng lên tay, giận dữ hét, nói cho ta rốt cuộc làm cái gì? Cho dù chết, cũng muốn làm ta chết minh bạch đi. Không có thuốc nào cứu được. Tần Thiên lắc lắc trên tay vệt nước lạnh lùng nói, đinh. Ký chủ hoàn thành thêm vào khen thưởng, cho điểm, A, đạt được khen thưởng, vai ác giá trị, 5.000, thế giới mảnh nhỏ ít một, thông thiên kiến một cành khô một cái. Này khen thưởng còn rất phong phú, nếu là cho điểm cao, phỏng chừng có thể làm Tần Thiên đại kiếm một bút. Nhưng này liền ý nghĩa, hắn muốn tại như vậy nhiều người ở trường hợp, cùng Tần Linh Linh làm tình, còn cần thiết hung hăng đến nhục nhã Tiêu Miểu. Nói như vậy cũng muốn, ông Tần Linh Linh ở Tiêu Miểu trước mặt bạo thao nàng tiểu huyệt, nhưng như vậy Tần Linh Linh đã bị người xem hết, đây là hắn không muốn, ý, chẳng sợ khen thưởng ở phong phú, hắn nữ nhân thân thể, chỉ có thể làm hắn một người nam nhân xem. Ngươi thế nhưng không biết, kia hảo, ta hỏi ngươi, đêm nay ngươi ở nơi nào? Tiêu Miểu một chút liền ngây ngẩn cả người, đêm nay sớm chút thời điểm, hắn chính là giết Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử, còn cùng ma tộc nhất lên quan hệ, tin tức này nếu là để lộ đi ra ngoài, liền tính hắn là nói Thánh Thiên Cung truyền nhân, cũng sẽ rất lớn, phiền toái, lộng không hảo còn sẽ khiến cho hai cái trường sinh đại giáo đối địch. Việc này hắn vô pháp nói ra, cũng không dám thừa nhận, ta chưa bao giờ rời đi quá nơi này. Tiêu Miểu chỉ có thể mạnh mẽ biện giải, a, chưa bao giờ rời đi, vậy ngươi trên ngực thương là nơi nào tới? Là ta luyện công không cẩn thận ngộ thương. Tiêu Miểu một mực chắc chắn, buổi tối sự tuyệt đối không thể làm mặt khác, người biết, Tiêu Miểu, ngươi thật không phải cái nam nhân. Tần Linh Linh khinh thường nhìn Tiêu Miểu liếc mắt một cái, nói tiếp, kia, ta liền nói cho ngươi, ngươi ngực thương là như thế nào tới, liền ở tối nay phía trước, ngươi xâm nhập ta phòng, cho ta hạ, thôi tình dược, muốn cưỡng gian ta, cuối cùng Tần Thiên đệ đệ kịp thời tới rồi, đánh vỡ ngươi xấu xa cử chỉ, đang chạy trốn, thời điểm, bị Tần Thiên đệ đệ chém trúng ngực. Tần Linh Linh nổi giận đùng đùng sau khi nói xong, Tiêu Miểu cả người đều sợ ngây người, thật là tiểu bằng hữu, ngươi hay không có, rất nhiều dấu chấm hỏi, không có khả năng, buổi tối xâm nhập Tần Linh Linh phòng người tuyệt đối không có khả năng là ta. Lần này hắn hoàn toàn là minh bạch, hắn trúng một cái phi thường đại nhằm vào âm mưu của hắn, về phía trước hắc y. Người đem hắn dẫn đi, sau đó lại phái người ngụy trang thành hắn đi xâm phạm Tần Linh Linh, nhưng hắn không nghĩ ra, chính mình cũng không nhận thức hắn, vì sao phải như vậy hãm hại hắn, cái kia hắc y nhân đến tột cùng muốn làm sao, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn tưởng chống chế không thành. Ngươi liền lấy chết tạ tội đi. Hình lão lạnh lùng nói, sau đó liền phải động thủ giết Tiêu Miểu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Miểu trên người hơi thở mảnh, mà bò lên, tụ ngày cảnh đỉnh hơi thở nháy mắt ở phòng trong nhộn nhạo mà khai, Tiêu Miểu vội vàng lui về phía sau, nháy mắt đem quần mặc vào, trong tay nhéo một khối ngọc bài, cao giọng hô, ta là nói, Thánh Thiên Cung đương đại truyền nhân, thỉnh tin tưởng ta cũng không sẽ làm ra bực này ti tiện việc. Nghe được Tiêu Miểu tự báo thân phận, Tần Thiên trên mặt, lộ ra vừa lòng tươi cười, cùng trong đầu hệ thống thanh, cũng liên tiếp vang lên, đinh. Thiên mệnh vai chính Tiêu Miểu, 3 năm kỳ hạn chưa tới, trước tiên bại lộ thân phận, thiên mệnh giá trị, 1.000 không. Đinh. Ký chủ thiết kế bức bách Tiêu Miểu trước tiên bại lộ thân phận, vai ác giá trị 13000, đồng thời khen thưởng ngộ tính, căn, cốt, kinh mạch, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, linh lực tăng lên. Hiện tại Tiêu Miểu thiên mệnh giá trị toàn dựa Thanh Liên Thánh Hỏa cùng Quỷ Dị Ma Đao chống, nói cách khác, hiện tại khả năng đã, kinh Thanh Linh, nói Thánh Thiên Cung, Đại Ngàn Đạo Vực Trường Sinh Đại Giáo chi nhất, thực lực khủng bố, chính là một vực chi chủ, ở bên ngoài thật, lực thượng, nói Thánh Thiên Cung muốn lớn hơn tần tộc. Tiêu Miểu cũng muốn dùng nói Thánh Thiên Cung uy danh tới vì hắn thoát thân, ta là nói Thánh Thiên Cung đương đại truyền nhân, đây là nói Thánh Thiên Cung nói Thánh lệnh, đủ có thể chứng minh ta thân phận, lấy ta thân phận như thế nào sẽ làm ra cái loại này đê tiện hạ lưu sự. Này trong đó nhất định có điều ẩn tình, có người muốn vu oan với ta. Hình lão cùng Tần Thiên trao đổi một chút ánh mắt. Ở dùng ánh mắt ý bảo những người khác, sau đó mở miệng nói, nói Thánh, Thiên Cung truyền nhân. Liền ngươi cũng xứng, ngươi giấu giếm tu vi tới ta Tần tộc, định là kẻ phạm pháp, hiện tại còn muốn mượn dùng nói, Thánh Thiên Cung danh vọng làm tấm một, ngươi cho chúng ta là ngốc tử không thành. Hình lão bọn họ không tin sao? Đương nhiên không phải, ở Tần Thiên trúng độc thời điểm. Bọn họ liền ngờ vực Tiêu Miểu không phải một người, hiện tại hắn tự phơi thân phận, tám phần là không sai, nhưng việc này bọn họ làm bộ không thừa nhận lại có thể như thế nào? Nhiều nhất chờ nói Thánh Thiên Cung người hỏi tới thời điểm, nói câu, không nghĩ tới bực này đê tiện vô sĩ, hạ lưu súc sinh người, sẽ là ngươi nói Thánh Thiên Cung truyền nhân, đến lúc đó. Nhân gia còn có nhận biết hay không hắn Tiêu Miểu đều là một vấn đề, người tới, đem cái này giả mạo nói Thánh Thiên Cung truyền nhân kẻ cắp cho ta bắt lấy. Hình lão quát lạnh một tiếng, tức khắc liền có người muốn tiến lên đem Tiêu Miểu bắt, nhưng Tiêu Miểu lập tức thân ảnh bạo lui, trầm giọng, hét lớn một tiếng nói. Các ngươi thật là không biết chết sống, ta xem ai dám đụng đến ta. Làm ta sư tôn biết, chắc chắn sạn, bình các ngươi Tần tộc. Đều đã tới rồi tình trạng này, Tiêu Miểu cũng không ở bận tâm cái gì bạo không bại lộ vấn đề, cũng không dám lại có, nửa điểm giấu giếm, tụ ngày cảnh đỉnh, bực này tu vi đều không phải giống nhau thiên kiêu có thể sở chạm đến, Tần Thiên không khai thiên ma chân thân, bên ngoài thượng tu vi đều so bất quá Tiêu Miểu. Những người khác liền không cần phải nói, này cũng làm hình lão xác nhận, Tiêu Miểu theo như lời không giả, hắn xác thật là nói Thánh Thiên Cung truyền nhân, nhưng lại có cái gì, dùng, bọn họ Tần tộc trải qua vô số hạo kiếp, ở dài dòng thời gian trường lưu trung vẫn luôn sinh tồn đến nay, một cái trường sinh đại giáo, còn có điểm không đủ xem, a, nói Thánh Thiên Cung truyền nhân. Có ý tứ. Vậy làm ta nhìn một cái, trường sinh đại giáo chi nhất, nói Thánh Thiên Cung, truyền nhân bản lĩnh đi. Tần Thiên vung ống tay áo, hắn cùng Tiêu Miểu hai người đồng thời biến mất không thấy, Tần Linh Linh thấy như vậy một màn trong lòng cả kinh, vội vàng bắt lấy hình lão cánh tay, nói, gia gia. Tần Thiên đệ đệ sẽ không có việc gì đi, cái kia Tiêu Miểu che giấu này, sao thâm, ngươi nhanh lên đi giúp Tần Thiên đệ đệ. Một cái tát chụp chết cái kia Tiêu Miểu. Hảo, nha đầu, Tần tiểu tử không phải cái loại này xúc động người, chúng ta Tần tộc thần tử nhưng không thể so thế lực khác. Truyền nhân kém. Mà ở một chỗ thần bí không gian nội, nơi này đầy trời hư vô, rộng lớn vô ngần, tại đây phiến thiên địa, chỉ có hai đạo thân, ảnh, tương đối mà trạm, Tiêu Miểu ánh mắt lạnh lùng. Hắn nhìn Tần Thiên nói, ngươi đem ta kéo đến cái này không gian trung, ngươi là cảm thấy ngươi đánh, quá ta. Tần Thiên ha hả cười, nói, ta nhưng chưa từng nói qua, muốn cùng ngươi một mình đấu a. Lời nói rơi xuống, nguyên bản trống không một vật không gian, nháy mắt nở khắp viêm dương hoa, hình thành một mảnh vô biên vô hạn, biển hoa, cánh hoa bay múa chi gian, viêm đóa hoa thân ảnh xuất hiện Tần Thiên bên người. Viêm đóa hoa ánh mắt sắc bén, trên người hơi thở bá đạo mà lại cường đại, nàng vung tay lên, trên mặt đất vô số viêm dương hoa, bốc lên dựng lên, đem nàng bao bọc lấy, ở nàng trên người hình thành một kiện hoa tươi dẫn giáp, bụi gai vương miệng ở nàng đỉnh đầu biên, dệt mà ra, nàng thân xuyên áo giáp, đỉnh đầu vương miệng. Cầm trong tay một cây viêm dương bá vương thương. Giống như một vị quân lâm thiên hạ, mặc giáp trụ thượng, trận đế vương, nhưng mà không ngừng viêm đóa hoa, hồ cửu ly cũng xuất hiện ở không gian nội, nàng cầm trong tay thiên thương cầm, chính điều hồ đuôi trong người, thượng lay động đông đưa, trong mắt thay đổi một đóa nở rộ đào hoa, một cổ mê hoặc trời xanh mị hoặc chi lực ở trên người nàng phát ra, mà ra, tiếp theo Huyền Ung cũng hiện thân. Đồng thời còn có 8 tôn đạp thiên ba bước tu vi thần giáp con rối, cùng một cái thánh nhân vương cảnh, viễn cổ ma thi, mênh mông cuồn cuộn, chỉ chốc lát tầng thiên phía sau đã dính đầy người, hơn nữa mỗi một cái thực lực đều không kém gì Tiêu Miểu. Tần Thiên cười, triển khai đôi tay, nhìn Tiêu Miểu nói, chúng ta tiếp tục. Tiêu Miểu thấy vậy giận dữ, hắn vốn là bởi vì Tần Linh Linh ái mộ Tần Thiên mà ghi hận trong lòng. Hiện tại Tần Thiên thế nhưng như thế, vô sĩ, kéo đến không gian hai người một chọi một, kết quả hắn gọi tới một đống lớn giúp đỡ, mệt ngươi vẫn là Tần tộc thần tử, vô sĩ. Người thắng làm vua, bại giả không nói gì, chỉ cần thắng, quá trình như thế nào lại có quan hệ gì, Tiêu Miểu, ngươi cũng quá, Thiên Chân. Tần Thiên châm chọc nói, nói rất đúng. Vậy đến đây đi. Tiêu Miểu cũng không ở phí miệng lưỡi. Trên người hơi thở đột nhiên bò lên, màu xanh lá hỏa, diễm ở trên người hắn thiêu đốt dựng lên, hắn hư không nắm chặt, trong tay lại lần nữa xuất hiện chuôi này hư vô ma đao. Tiêu Miểu trong lòng biết, nhiều người như vậy hơn nửa tu vi đều so với hắn muốn cao, này nếu là thật đánh lên tới, hắn khẳng định sẽ thua, cho nên đến ở trước tiên giảm bớt đối phương nhân số. Miễn cho lâm vào bị vây công chi thế, Tiêu Miểu cầm đao một trảm, một đạo thật lớn trăng non trảm đánh đều bị có thể kháng cự triều Tần Thiên bay tới. Biết rõ cây đao này, khủng bố Tần Thiên, lập tức một tay một cái ôm hồ cửu ly cùng viêm đóa hoa bay nhanh tránh đi, Huyền Ung cái này đại tinh tinh, còn, vẻ mặt khinh thường đứng ở chỗ nào, trước mặt hắn còn có 8 tôn thần giáp con rối cùng một khối thượng cổ ma thi, này Tiêu Miểu một cái tiểu nhân tụ ngày cảnh phát ra công kích có thể có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà kia 8 tôn thần giáp con rối liền một giây đều không có ngăn cản trụ. Trực tiếp bị trảm đánh cấp chặt đứt, lúc này Huyền Ung mới, ý thức được không ổn, hắn gầm lên một tiếng, đôi tay vỗ ngực, hóa thành một đầu trăm trượng ma vượng, kinh thiên ma khí từ trên người hắn, bùng nổ mà ra, ma khí. Ma tộc. Tiêu Miểu sửng sốt, hắn lập tức nghĩ tới phía trước hắc y nhân, đồng dạng cũng là ma tộc, rống. Huyền Ung ngửa mặt lên trời rống giận. Đem sở hữu ma khí hội tụ ở trên nắm tay, hướng tới bay tới trảm đánh, một, quyền oanh đi, nhưng làm Huyền Ung cảm giác được khủng bố chính là, hắn ma khí liền giống như là gặp được nhiệt đao bơ giống nhau, căn bản không, pháp ngăn cản bay tới trảm đánh, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Huyền Ung nghiêng người trốn tránh, nhưng hắn một cái cánh tay vẫn là bị trảm, rớt. Chủ thượng, kia tiểu tử trên tay đao có cổ quái. Huyền Ung che lại cục tay hoảng sợ chưa định hô, các ngươi cẩn thận, cửu ly tại hậu phương kiềm chế hắn, đóa hoa, chúng ta thượng, tiểu tâm trong tay hắn đao. Tần Thiên, bay nhanh hạ lệnh, sau đó thao tác thượng cổ ma thi, cùng viêm đóa hoa triều Tiêu Miểu sát đi, này đầu súc sinh kêu ngươi chủ thượng, Tần Thiên. Buổi tối dẫn ta đi ra ngoài. Hãm hại người của ta là không phải ngươi. Tiêu Miểu, cầm đao rống giận, là lại như thế nào? Tần Thiên miệt thị cười, nói, ngươi đáng chết. Tiêu Miểu đã bị phẫn nộ kích thích muốn mất đi lý trí, hắn cầm đao liền triều Tần Thiên chém tới, lúc này thượng cổ ma thi chắn Tần Thiên trước mặt, trên người màu đen tia chớp từ hắn khô khốc làn da thượng bùng lên mà ra. Hình thành một đạo khủng bố hàng rào điện, trảm đánh cùng hàng rào điện chạm vào nhau, hàng rào điện nháy mắt hỏng mất, thượng cổ ma thi cũng bị trảm đánh nghênh, mặt chém trúng, bất quá thượng cổ ma thi không có bị trảm khai, rốt cuộc thượng cổ ma thi tu vi là thánh nhân vương cảnh, tuy rằng ngăn trở. Này một đạo trảm đánh, nhưng lại cũng đã mất đi sức chiến đấu, liền tại thượng cổ ma thi bị trảm trung khoảnh khắc. Tần Thiên từ thượng cổ ma thi sau lưng vụt ra, trên người ma khí bùng nổ, xong, mắt biến thành hắc mục hồng đồng, thiên ma chân thân, thiên ma bất tử khải. Đen nhánh áo giáp nháy mắt bao trùm Tần Thiên toàn thân, hắn trực tiếp vọt tới Tiêu Miểu trước mặt, thân thể đè thấp, cánh tay, xúc với phần eo, Tần Thiên nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại. Thiên ma một quyền oanh trụy đầy trời thần ma hình ảnh. 3000 ma vực sát. Khủng bố một quyền trực tiếp đánh vào Tiêu Miểu ngực, khủng bố ma khí trực tiếp đâm thủng ngực mà qua, a. Tiêu Miểu thống khổ gào rống, hắn nhìn ăn mặc thiên ma bất tử khải Tần Thiên, trong mắt huyết hồng vô cùng, hắn hôm nay chi sở hữu sẽ lưu lạc đến như vậy nông nổi, tất cả đều là bái Tần Thiên ban tặng, cho ta chết. Tiêu Miểu một tay bắt lấy Tần Thiên cánh tay. Một cái tay khác cầm đao liền triều Tần Thiên chém tới, nhưng liền, Ở hắn muốn cầm đao bổ về phía Tần Thiên thời điểm, trong tai truyền đến một trận duyên dáng tiếng đàn. Giờ khắc này, Tiêu Miểu giống như thấy được Tần Linh Linh chính trần như nhộng triều hắn đi tới, ở trước mặt hắn câu ngón tay, làm hắn qua đi, Tần Thiên cũng nhân cơ hội, ở một quyền đem Tiêu Miểu đánh bay. Tiêu Miểu bị một quyền đánh trúng, hắn cũng khôi phục thanh tĩnh, hắn đơn, tay đao này chống đất, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ở phía sau đánh đàn Hồ Cửu Ly, đáng chết. Nữ nhân này tiếng đàn có thể mê hoặc nhân tâm. Mà đúng lúc này, trên mặt đất Viêm Dương Hoa bỗng nhiên sinh trưởng, vô số dây đàn rễ cây dây dưa ở bên nhau, lên đỉnh đầu khai, ra một đóa thật lớn Viêm Dương Hoa. Một cái Viêm Dương Hoa người khổng lồ liền ở Tiêu Miểu phía sau hình thành, một quyền triều Tiêu Miểu ném tới, Tiêu Miểu cũng là phản ứng rất nhanh, trực tiếp xoay người một đao, đem Viêm Dương Hoa người khổng lồ cấp chém giết, sau đó này phiến thiên địa vô, số cánh hoa bay múa. Một đạo lửa đỏ bóng người triều Tiêu Miểu sát đi, bá vương thương cương mảnh bá đạo, mang theo hủy diệt quang mang. Liền triều Tiêu Miểu quét tới, Tiêu Miểu cũng là lập tức cầm đao đón đỡ, đao thương hướng đâm, phát ra từng đợt đánh sâu vào, Tiêu Miểu trong lòng cả kinh, bởi vì ở hư vô ma đao lưỡi dao dưới, này côn bá vương thương cư nhiên không có đoạn, Viêm đóa hoa cũng là mày nhăn lại, nhưng lập tức chuyển biến thế công, cùng Tiêu Miểu chiến ở cùng nhau, đao mang hủy thiên diệt địa. Bá vương thương bá đạo vô cùng, hai người cho nhau đúng rồi mấy chục chiêu sau, Viêm đóa hoa một thương đem Tiêu Miểu đao đẩy ra, sau đó chuyển, thân một chân đá vào Tiêu Miểu trên đầu, đem hắn đá bay đi ra ngoài, Viêm đóa hoa vội vàng lui về phía sau, hiển nhiên là không nghĩ ở tiếp tục giằng co đi xuống, Viêm đóa hoa là Tần Thiên nữ nhân trung, trừ, đi cung Tiêu Nguyệt, chiến lực mạnh nhất. Viêm dương đế vương hoa, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Nàng chính là toàn thế giới trăm triệu hàng tỷ đếm không hết Viêm Dương Hoa tập hợp thể, nàng một người liền đại biểu toàn bộ Viêm, Dương Hoa, liền ở vừa rồi bá vương thương mỗi lần cùng hư không ma đao va chạm, đều sẽ có thượng ngàn vạn Viêm Dương Hoa chết đi, ở mới giao thủ thời gian. Viêm Dương Hoa chết đi số lượng đã có thể sử dụng khủng bố tới hình dung, lúc này Tiêu Miểu đã là nỏ mạnh hết đà, Tần Thiên 3.000 ma vực sát tuy rằng nắm giữ không phải thực hoàn toàn, nhưng cũng đủ làm Tiêu Miểu trọng thương, hơn nữa này hư vô ma đao cũng không phải hắn muốn dùng liền dùng, lúc này Tiêu Miểu quỳ trên mặt đất, hắn toàn thân đều đã bị huyết nhiễm. Cánh tay biến thành màu đỏ, kia một đám, mạch máu trở nên lại thô lại đại, không ít thậm chí đã bại lộ ở da thịt ở ngoài, càng có không ít mạch máu đã nổ tung, đại lượng máu tươi từ hắn bên ngoài thân thấm lậu mà ra, bộ dáng thê thảm vô cùng, khụ khụ. Các ngươi đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Tiêu Miểu gian nan đứng lên, hắn đôi tay đao này cử quá, đỉnh đầu. Trên người bao trùm thanh liên thánh hỏa, toàn bộ bám vào ở hư vô ma đao thượng, nguyên bản vẫn luôn là hư ảo ma đao, tại đây trong nháy mắt hóa thành thực thể. Tiêu Miểu đây là muốn liều mạng, Tần Thiên đạp bộ tiến lên, một tay đáp ở Viêm đóa hoa trên vai, ý kỳ nàng lui về phía sau. Tần Thiên nhìn Tiêu Miểu nói, đây là ngươi cuối cùng một kích đi. Ngươi trừ bỏ cây đao này. Cũng bất quá như thế. Tần Thiên. Có loại liền chắn ta một đao, ngươi nếu có thể chặn lại, ta Tiêu Miểu tùy ý ngươi xử trí. Ngươi có dám? Tiêu Miểu đôi tay cử đao, đôi mắt cắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, có gì không dám? Ta muốn cho ngươi biết, nói Thánh Thiên Cung truyền nhân, ở ta nơi này cũng bất quá là gà vườn chó xóm, thôi. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia châm chọc ý cười. Sau đó bàn tay mở ra, từ hắn bàn tay trung xuất hiện một tòa hắc tháp, vậy đến đây đi. Tiêu Miểu lúc này thật là ở bắt mệnh, không có bất luận cái gì giữ lại, đem hắn hết thảy đều hiến cho này một đao, nhưng chặt đứt muôn đời, dập nát không gian ánh đao, bá một tiếng chém về phía Tần Thiên. Tần Thiên đồng thời cũng cầm trong tay hắc tháp ném đi ra ngoài, hắc tháp đón gió tăng trưởng, một chút liền biến thành một tòa thật lớn màu đen tháp sắt. Này hắc tháp đúng là Bát Hoang Trấn Ma Tháp, là Tô Hạo bàn tay vàng, dùng thiên mệnh vai chính bàn tay vàng đối phó đồng dạng là thiên mệnh vai chính Tiêu Miểu bàn tay vàng, cái này kêu lấy độc trị độc, ánh đao cùng hắc tháp va chạm ở cùng nhau, một tiếng kinh thiên vù vù vang vọng thiên địa, ngay sau đó chính là một tiếng thật lớn không bạo tiếng động, hai người chạm vào nhau sinh ra khủng bố đánh sâu vào dòng khí, dưới chân đại địa bắt đầu nứt toạc, không trung bắt đầu rách nát, từng điều không gian cái khe từ trung gian lan tràn mà khai. Tại đây khủng bố dòng khí hạ, Hồ Cửu Ly đều đứng không vững bị thổi phi, bất quá cũng may Tần Thiên một tay đem nàng ôm, sau đó một tay đem Viêm đóa hoa cũng ôm vào trong lòng ngực. Vung ma diễm áo choàng, đem ba người bảo vệ, Huyền Ung liền thảm, chặt đứt một cái cánh tay hắn, ở một lần bị này khủng bố đánh sâu vào dòng khí thổi nơi nơi bay loạn, trên mặt đất đụng phải rất nhiều lần, cũng mệt hắn da dày thịt thô, bằng không như vậy cao thấp cũng là cái não chấn động, ong ong ong, oanh, một tiếng vang lớn, Tiêu Miểu toàn lực dưới đem Bát Hoang Trấn Ma Tháp cấp trảm phi. Nhưng đồng thời hắn 10 căn ngón tay toàn bộ đoạn, nứt, hư vô ma đao cũng rời tay mà ra, liền ở hư vô ma đao muốn hóa thành hư vô thời điểm, Tần Thiên lại lần nữa thao tác Bát Hoang Trấn Ma Tháp, triệu hư vô ma đao trấn áp mà đi, Bát Hoang Trấn Ma Tháp, cho ta trấn áp nó. Bát Hoang Trấn Ma Tháp trực tiếp đem hư vô ma đao thu vào tháp nội, đem hư vô ma đao cố định ở thế giới hiện thực. Sau đó, vô số xiềng xích triệu hư vô ma đao mà đi, đem đao này trấn áp ở tối cao một tầng, vô số cấm chế cũng đồng thời áp chế mà đi, nhưng hư vô ma đao cũng không cam lòng bị trấn áp, xiềng xích lần lượt bị chặt đứt, cấm chế lần lượt bị hủy diệt, Bát Hoang Trấn Ma Tháp cũng là đột nhiên rung lên. Ở trấn ma không gian nội, Bát Hoang Trấn Ma Tháp bản thể, bên ngoài thân vô số thần bí. Phù văn phát ra kim sắc quang mang, một cổ đóng cửa chi lực triều hư vô ma đao lại lần nữa trấn áp mà đi, răng rắc, một đạo vỡ vụn tiếng động vang lên, Bát Hoang Trấn Ma Tháp bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện cái khe, ở lay động chi gian cái khe lan tràn, càng lúc càng lớn, nhưng cuối cùng vẫn là an tĩnh xuống dưới, tuy rằng nguy hiểm, nhưng Bát Hoang Trấn Ma liều mạng hư hao đại giới. Đem hư vô ma đao trấn áp ở, nhìn đến Bát Hoang Trấn Ma Tháp đem hư vô ma đao trấn áp ở, Tần Thiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không. Không có khả năng. Tiêu Miểu quỳ trên mặt đất, hộc ra một mồm to máu tươi, hắn đầy mặt không thể tin tưởng, chi sắc. Không có cây đao này, ngươi cái gì đều không phải. Đúng lúc này, Tiêu Miểu nghe được một cái tràn ngập khinh miệt thanh âm, trên cao nhìn xuống truyền vào đến hắn trong tai, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền xem Tần Thiên kia khinh miệt ánh mắt, cái này ánh mắt, hắn cả đời này đều không thể quên, lạnh băng, vô tình, diễn ngược, giống như đang xem một con ở chơi tạp diễn con khỉ. Hắn thua, thua triệt triệt để, Tần Thiên bắt lấy Tiêu Miểu đầu tóc, kéo hắn rời đi nơi này. Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly đám người, lặng lẽ, đến biến mất ở tại chỗ, trở lại dinh thự bên trong, liền ở Tần Linh Linh ở kia sốt ruột qua lại đạp bộ thời điểm, cánh cửa không gian mở ra, nửa chết nửa sống Tiêu Miểu bị, quăng ra tới, theo sau Tần Thiên thản nhiên mà ra. Đệ đệ. Tần Linh Linh nhìn thấy Tần Thiên, lập tức cao hứng chạy qua đi, ở đi ngang qua bị ném trên mặt đất Tiêu Miểu, thời điểm, thậm chí không có xem Tiêu Miểu liếc mắt một cái. Liền lao thẳng tới ở Tần Thiên trong lòng ngực, nói, thật tốt quá, ngươi không có việc gì, thật là lo lắng chết ta. Tần Thiên một tay bám trụ Tần Linh Linh mông vểnh, đem nàng bế lên, hai người cái trán chạm vào ở bên nhau. Nói, Linh Linh, tỷ, ngươi đây là không tin ta à, này nho nhỏ Tiêu Miểu một mình ta liền nhẹ nhàng đem hắn bắt lấy, liền ta đều không tin, có phải hay không nên trừng phạt một chút tỷ tỷ. Nói liền dùng lực nhéo nhéo Tần Linh Linh mông vểnh. Đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt Tiêu Miểu, hắn trong mắt kia, cuối cùng một mặt quang mang cũng đã biến mất, hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Đinh. Thiên mệnh vai chính mất đi bàn tay vàng, thiên mệnh giá trị 14000. Đinh. Làm thiên mệnh vai chính, lại thua ở vai ác tay, Tiêu Miểu thiên mệnh giá trị 5000. Đinh. Ký chủ trấn áp thiên mệnh vai chính bàn tay vàng, vai ác giá trị 1000 không. Đinh. Ký chủ dùng không sáng rõ thủ đoạn, quần ẩu vai chính, cũng đem này đánh bại, phù hợp vai ác tác phong. Vai ác giá trị, 3000. Nghe trong đầu liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh. Đừng nói có bao nhiêu sản, hình lão bọn họ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Miểu có phải hay không phế vật, bọn họ ở Tiêu Miểu tự xưng nói thánh thiên cung truyền nhân, thời điểm, cũng đã biết, tụ ngày cảnh đỉnh chính là thực lực. Bọn họ thật là có như vậy một tia hoài nghi Tần Thiên có thể, không thể đánh thắng được Tiêu Miểu, không lỗ là ta Tần tộc thần tử a. Có Tần tiểu tử bực này hậu bối, chúng ta Tần tộc gì sầu không thịnh hành a. Vài vị tộc lão, đối với Tần Thiên chính là một trận thổi phồng, dù sao Tần Thiên thực lực càng cường, bọn họ liền càng là cao hứng, đến nỗi Tần Linh Linh, nàng ở Tần Thiên trong lòng ngực sớm đã là đôi mắt đẹp ẩn tình, nhu tình như nước, trường sinh đại giáo, nói thánh thiên cung. Bọn họ truyền nhân liền chút thực lực ấy. Là nói thánh thiên cung cô đơn. Vẫn là, ngươi to gan lớn mật, cũng dám giả mạo nói Thánh Thiên Cung truyền nhân. Nên diễn diễn vẫn là muốn diễn xong, nên như thế nào xử trí hắn? Hình lão nhìn thoáng qua Tần Thiên hỏi, giết đi. Khụ khụ, ta không phục, ta là nói Thánh Thiên Cung đương đại truyền nhân, các ngươi không tư cách giết ta. Mang ta đi gặp ngươi, nhóm gia chủ. Lúc này Tiêu Miểu trên người còn có chút thiên mệnh giá trị. Cho nên hắn cầu sinh ý chí cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Lúc này Tiêu Miểu trong lòng thầm nghĩ, ở Tần trong tộc, liền tính ta nói Tần Thiên là ma tộc, bọn họ cũng có thể sẽ sát, người diệt khẩu, cần thiết kéo dài thời gian, làm sư tôn tới cứu ta. Thấy gia chủ. Tần Thiên nghe vậy, cười cười, nói, hảo a, ta đây liền mang ngươi đi. Ở Tần tộc, chủ điện, giết đi. Làm Tần tộc gia chủ Tần Hoàng Thiên, ngữ khí lạnh băng, không có nửa điểm do dự, sau khi nghe xong Tần Thiên cùng hình lão tự, thuật sau, trực tiếp hạ lệnh xử tử Tiêu Miểu, Tần Hoàng Thiên, nói Thánh Thiên Cung đại trưởng lão, Mục Thiên Thành chính là ta sư tôn, ngươi giết ta, ngươi là tưởng khiến cho nói, Thánh Thiên Cung cùng Tần tộc chiến tranh sao? Tiêu Miểu không dám tự tin chất vấn nói. Hừ, nói Thánh Thiên Cung. Trước không nói ngươi có phải hay không nói Thánh Thiên Cung truyền nhân, chỉ bằng ngươi ở ta Tần trong tộc làm, sự, liền tính là Mục Thiên Thành tự mình tới tìm ta, cũng ngăn cản không được. Khí phách, quả thực chính là bá khí trắc lậu, Trường Sinh đại giáo xác thật muốn so muôn đời thế gia hiếu thắng, nhưng muôn đời thế gia cũng là có phần 3-7 loại. Nói Thánh Thiên Cung thật sự muốn cùng Tần tộc khai chiến, kia bọn họ liền sẽ kiến thức đến Tần tộc khủng bố, huống hồ, có Tần Thiên ở, Lạc Ngân Tiên Triều bên kia cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, thật muốn đánh lên tới, nói Thánh Thiên Cung cơ, vốn không có bất luận cái gì phần thắng, Tần Thiên ở một bên cười mà không nói, đây là đại vai ác thân phận chỗ tốt, chẳng những chính mình ngưu bức. Bối cảnh, thân, phân chờ cũng đồng dạng thực ngưu bức, muốn dùng nói Thánh Thiên Cung tới áp Tần tộc, chỉ có thể nói Tiêu Miểu tưởng đơn giản, cứ như vậy giết chết cái này súc sinh quá tiện nghi hắn, không bằng băm uy cẩu đi. Bực này kẻ cấp thế nhưng lẻn vào đến ta Tần tộc, ý đồ đáng chết. Không bằng đem hắn thần hồn rút ra điểm thiên đèn, làm hắn sinh, sinh thế thế không được luân hồi. Đại điện trung đông đảo tộc lão đều ở nghị luận không thôi, nhưng đều là muốn đến Tiêu Miểu cùng tử địa, chẳng lẽ ta muốn chết ở chỗ này? Không được, mẫu thân còn không có tìm được, ta còn không có cấp sư tôn tẩn hiếu, ta không thể chết ở chỗ này. Tiêu Miểu đột nhiên bộc phát ra cường đại cầu sinh dục, Tần Hoàng Thiên. Ngươi nếu là hiện tại giết ta, các ngươi Tần tộc thần tử cũng sẽ đi theo ta cùng nhau chôn cùng, ngươi phải nghĩ kỹ. Ở cuối cùng thời điểm, Tiêu Miểu dưới tình thế cấp bách dãy dụa rống giận một tiếng, này một câu uy hiếp, nháy mắt làm cho cả đại điện đều hoàn toàn an tĩnh đánh úp lại, Tần Thiên khóe miệng bắt đầu giơ lên, đứa nhỏ ngốc, loại này lời nói là hiện tại có thể nói sao? Tiêu Miểu khả năng không biết. Ở Tần tộc, ngươi độc hại Tần Thiên, có thể so cưỡng gian Tần Linh Linh chuyện quan trọng lớn rất nhiều, chờ Tiêu Miểu rống xong sau, hắn phát hiện ở đây người ánh mắt đều dừng ở hắn trên người, những cái đó ánh mắt làm hắn hoảng loạn, khẩn trương thậm chí là sợ hãi, hiện trường cũng không có xuất hiện Tiêu Miểu sở tưởng tượng chung như vậy trường hợp, ngược lại đối hắn sát ý. Càng thêm mãnh liệt, vì cái gì? Như vậy sẽ như vậy. Chẳng lẽ Tần tộc người đều không thèm để ý bọn họ thần tử, chủ mạch đích trưởng tử an, nguy sao? Tần Thiên không phải Tần tộc người thừa kế sao, ta không nói giỡn, hôm nay ta đã chết, Tần Thiên cũng sẽ đi theo ta cùng nhau hạ hoàng tuyền. Tiêu Miểu cắn răng lại lần nữa, cường điệu một lần, hắn chỉ cầu một đường sinh cơ. Có thể làm sư tôn tới rồi liền hắn, như vậy hắn là có thể tố giác Tần Thiên là ma tộc, sự tình, hảo cuồng vọng tiểu bối. Ta đảo muốn nhìn ngươi có gì bản lĩnh kéo ta nhi tử cùng ngươi chôn cùng. Tần Hoàng Thiên nổi giận, ta không lừa ngươi. Tần Thiên đã thân trung kịch độc, nhiều nhất 2 ngày, liền sẽ độc hỏa công tâm mà chết, đốt cháy hắn, hết thảy, bao gồm thần hồn. Các ngươi Tần tộc liền tính ở có bản lĩnh, cũng không có biện pháp hóa giải, chỉ có ta có thể giải, cho nên nay, thiên ta đã chết, các ngươi người thừa kế cũng đến cùng ta cùng chết. Tiêu Miểu hiển nhiên là không màng tất cả, hắn tiếp theo lập tức nói, chỉ cần các ngươi hôm nay buông tha ta, Tần Linh Linh, ta có thể không cần, các ngươi cho ta viết một phong hưu thư, ta chủ động rời đi Tần tộc. Hơn nữa ta còn sẽ giúp các ngươi thần tử, giải độc, chỉ cần các ngươi buông tha ta. Đinh. Thiên Mệnh vai chính Tiêu Miểu, phong cách hành sự có Vi Chính Đạo diễn xuất. Thiên Mệnh giá trị 2000, Tiêu Miểu bản thân Thiên Mệnh giá trị đã thanh linh, khí vận bảo hộ đã biến mất. Sự tình đều là tương đối, Tần Thiên làm vai ác, phong cách hành sự Nguyệt là đê tiện vô sĩ, tàn nhẫn tàn nhẫn. Hệ thống, cấp khen thưởng liền càng cao, đồng dạng Thiên Mệnh vai chính nếu là làm cái gì không phù hợp vai chính giả thiết hành động, Thiên Mệnh giá trị là sẽ hàng, là thanh liên thánh hỏa hỏa độc đi. Tần Thiên lúc này ra tới cười nói, ngươi biết. Tiêu Miểu sửng sốt, đương nhiên biết, bất quá ngươi nói có một chút không đúng. Thanh liên thánh hỏa hỏa độc, chỉ có ta có thể giải. Không đúng chỗ nào. Thanh liên thánh hỏa hỏa độc là chỉ có thể từ thanh liên thánh hỏa tới giải, mà không phải ngươi, thay lời khác tới nói, ai có thanh, liên thánh hỏa, ai là có thể giải độc. Tần Thiên lúc này lộ ra một tia tàn nhẫn tươi cười, sau đó đối với Tần Hoàng Thiên nói, phụ thân, đem thanh liên thánh hỏa từ hắn trong cơ thể rút ra đi. Hừ, ta đang có ý này. Dứt lời. Tần Hoàng Thiên một tay ấn ở Tiêu Miểu đỉnh đầu, năm ngón tay thành trảo ra bên ngoài, một trảo, một đoàn màu xanh lá hoa sen liền từ Tiêu Miểu trong cơ thể cấp rút ra ra tới, a. Không cần. Nhanh lên dừng tay a. Tiêu Miểu che lại đầu thống khổ kêu thảm, dị hỏa ly thể, là rất thống khổ sự tình, không thua gì lột da rút gân, đau đớn muốn chết, toàn bộ đại điện đều quanh quẩn Tiêu Miểu tiếng kêu thảm thiết. Dị hỏa bị rút ra sau, Tiêu Miểu cũng là kinh mạch đứt đoạn, tu vi, trực tiếp bị phí, hiện tại hắn thật sự thành một cái phế vật không cần ở trang, có thể nói là thảm về đến nhà, đinh. Thiên Mệnh vai chính Tiêu Miểu mất đi thanh liên thánh hỏa, Thiên Mệnh giá trị trước mắt vì không, có thể chém giết kích phát đánh chết khen thưởng. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, Tần Hoàng Thiên cũng đem thanh liên thánh hỏa giao cho Tần Thiên. Bất quá Tần Thiên cũng không có hút, thu, so với hắn tới hấp thu, có người càng thêm thích hợp, Tiêu Miểu, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi không phải nói, ngươi là nói Thánh Thiên Cung truyền nhân sao, kia hảo, ta liền thông tri nói Thánh Thiên Cung người lại đây nhận người, nhưng có cái điều kiện, ngươi bên hông ngọc bội ta thực thích. Tần Thiên, đem thanh liên thánh hỏa thu hảo sau. Không nhanh không chậm nói, nguyên bản đã tuyệt vọng Tiêu Miểu, đỉnh đến có thể thông tri nói Thánh Thiên Cung tiến đến. Lập tức liền khôi phục một chút hy vọng, vội vàng nói, chỉ cần thần tử đại nhân, coi trọng này khối ngọc bội, thần tử đại nhân cầm đi liền hảo, chỉ cần ngươi có thể tuân thủ, hứa hẹn. Này mau ngọc bội đối Tiêu Miểu tới nói ý nghĩa phi phàm, hắn vẫn luôn treo ở bên hông, đây là phụ thân hắn trước khi chết giao cho hắn, đây là hắn mẫu thân duy nhất cho hắn lưu lại đồ vật. Cũng là tìm kiếm đến hắn mẫu thân mấu chốt đạo cụ, bất quá mắt, trước tình huống, chỉ cần có thể mạng sống, hắn đã cái gì cũng không để ý. Tần Thiên tiếp nhận ngọc bội, đem nó treo ở bên hông, này khối ngọc bội thực cổ quái, vô pháp thu vào đến túi trữ vật hoặc là hệ thống kho hàng trung, chỉ có thể đeo ở trên người, Tiêu Miểu khả năng biết đến không phải rất rõ ràng. Nhưng Tần Thiên lại biết, này, khối ngọc bội chính là một thân phận tượng trưng, nói không chừng nào một ngày Tiêu Miểu mẹ đẻ liền sẽ tới tìm hắn, đến lúc đó đã có thể toàn, dựa này ngọc bội tới nhận người. Tần Thiên cười cười, quay đầu đối Tần Hoàng Thiên nói, phụ thân, ngươi liền đại lao thông tri một chút nói Thánh Thiên Cung tới nhận, người đi, thuận tiện cũng thông tri một chút thế lực khác. Cũng hảo muốn cho đại gia ở làm chứng kiến. Chứng kiến Tiêu Miểu lẻn vào ta Tần tộc, độc hại Tần tộc thần tử, còn có cấu kết ma tộc giết hại Huyền Thiên Kiếm Tông đệ tử, sự tình, cũng nhường đường Thánh Thiên Cung người nhìn xem, người này rốt cuộc có phải hay không bọn họ truyền nhân. Tần Thiên nói, liền lấy ra một viên lưu ảnh thạch, bên trong đúng là Tiêu Miểu giết Huyền Thiên Kiếm Tông vài tên đệ tử hình ảnh. Tần Thiên, ngươi cái này xuất sinh, ngươi mới là ma, là ngươi hãm hại ta, là ngươi, này hết thảy đều là ngươi. Ngươi, mới là ma tộc. Tiêu Miểu này vừa nghe, thiếu chút nữa không tức giận công tâm ngất xỉu đi, sau đó phẫn nộ lại bi phẫn trống giận lên, chỉ là đáng tiếc không ai sẽ đồng tình hắn, cũng không ai sẽ tin tưởng hắn, Tần Linh Linh càng là vẻ mặt khinh thường cùng phỉ nhổ. Xem đều lười đến đang xem hắn liếc mắt một cái, cứ như vậy Tiêu Miểu bị người vô tình cấp kéo đi xuống. Tần Thiên thấy vậy khi đã hiểu biết không sai biệt lắm, liền thừa cuối cùng một chút giá trị còn không có bị ép khô, chờ nói Thánh Thiên cung người tới, Tiêu Miểu cũng liền hoàn toàn không có giá trị. Tần Thiên đi đến Tần Linh Linh bên cạnh, một tay ôm chầm nàng muốn nói, phụ thân, ta muốn cưới Linh Linh tỷ làm vợ. Đệ đệ, nhiều người như vậy, mắc cỡ chết được. Ở đây đều là trưởng bối, bị người giáp mặt cầu hôn, này nhiều không, không biết xấu hổ a. Tần Linh Linh đã thẹn thùng lại cao hứng, này. Tần Hoàng Thiên có chút do dự, Tần Linh Linh trước kia còn hảo, nhưng hiện tại Tần Linh Linh rốt cuộc xem như nhị hôn, gia chủ. Không cần băn khoăn, Tần Linh Linh nha đầu này sẽ không làm Tần tiểu tử chính thê, làm một phòng trắc thất liền hảo. Đây là Hình lão ra mặt nói, đúng vậy, gia chủ đại nhân, ta không dám xa cầu chính thê chi vị, ta biết ta hiện tại không có tư cách này, sở, lấy ta cam tâm làm thiếp, vọng gia chủ đồng ý. Tần Linh Linh cũng tráng lá gan mở miệng nói, nếu như vậy, ta đồng ý. Tần Hoàng Thiên ha hả cười. Đồng ý hôn sự này, thật tốt quá đệ đệ, ta. Ta rốt cuộc gả cho ngươi. Ta đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc trở thành ngươi thê, tử. Tần Linh Linh hỉ cực mà khóc ôm lấy Tần Thiên cũng ôm nàng eo nói, phía trước là ta làm Linh Linh tỷ đợi lâu, về sau ngươi chính là ta Tần Thiên, nữ nhân. Lúc sau mọi người cũng không đang nói cái gì, sôi nổi đối Hình lão cùng Tần Hoàng Thiên tỏ vẻ chúc mừng lúc sau liền rời đi. Tần Thiên cũng liền ôm Tần Linh Linh về tới dinh thự, Tần Linh Linh thôi tình dược lúc này cũng không sai biệt lắm áp chế không được muốn phát tác, lúc này Tần Linh Linh mặt đẹp đỏ rực, trên người nhiệt độ cơ thể cũng cao lên, Tần Thiên trực tiếp ôm Tần Linh Linh liền hướng phòng trong đi đến, ở phòng trong chờ Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa nhìn hai người vào nhà, cũng không đi quấy rầy. Tân tỷ muội lần đầu tiên, các nàng cũng ngượng ngùng đi đoạt lấy a, Tần Thiên tướng Tần Linh Linh ôm đến trên giường, hai người liếc nhau, Tần Linh Linh chủ động duỗi đầu hôn Tần Thiên một chút, nói, đệ đệ, muốn ta đi, nàng nắm lên Tần Thiên tay đặt ở bộ ngực thượng, thở gấp hương khí nói, ta thực thích bị đệ đệ ngươi sờ cảm giác. Linh Linh tỷ, ngươi không hối hận sao? Tần Thiên nhìn như thế động lòng người đường tỷ. Đã an nại không được, có. Chút thô lỗ đem Tần Linh Linh đè ở dưới thân, đặt ở Tần Linh Linh bộ ngực thượng bàn tay to cũng bắt đầu xoa bóp lên, ân. Tâm ý của ta ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Tần Linh Linh gắt gao đến bắt lấy Tần Thiên cánh tay, ôm, nhu nói, ta thích nhất người chính là ngươi, ta phải làm ngươi nữ nhân, mặc kệ là bất luận cái gì phương thức ta đều nguyện ý. Chẳng sợ chỉ làm ngươi tiết dục công cụ, ta đều nguyện ý. Linh tỷ. Tần Thiên phủng Tần Linh Linh khuôn mặt nhỏ, cúi đầu hôn lên kia mềm mại mà mê người cặp môi thơm, trường, lớn lên một cái hôn nồng nhiệt, ở thôi tình dược dưới tác dụng, Tần Linh Linh đáp lại phá lệ lớn mật, đinh hương cái lưỡi trúc trắc nhưng lại, phi thường nỗ lực vươn cùng Tần Thiên đầu lưỡi dây dưa ở lên. Thậm chí còn chủ động liếm mút Tần Thiên môi, Tần Thiên nghe Tần Linh Linh kia dồn dập hô hấp cũng đặc biệt kích động, không chút khách khí mà nhấm nháp nàng kia điềm mỹ miệng, môi, liếm mút. Liếm nàng đầu lưỡi, mang cho nàng lớn nhất cảm quan kích thích, đương Tần Linh Linh hô hấp thượng không tới, vô lực mà đẩy Tần Thiên thời chờ, Tần Thiên lúc này mới chưa đã thèm ngẩng đầu ly. Khai kia mỹ vị cái miệng nhỏ, lưu luyến liếm liếm môi, nhìn Tần Linh Linh đầy mặt ửng hồng bộ dáng, nhịn không được, lại lần nữa cúi đầu, không cho nàng bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội, một ngụm cắn nàng kia có chút đỏ lên lỗ tai nhỏ, lại lần nữa mau, tốc liếm lên. Đầu lưỡi cũng không khách khí hướng bên trong toản, a. Đệ đệ. Hảo. Hảo ngứa. Tần Linh Linh động tình kêu lên. Vặn vẹo khởi nàng kia gợi cảm thon dài thân, khu, làm một cái xử nữ, tuy rằng phía trước bị Tần Thiên dạy dỗ quá một hồi, nhưng cũng vẫn là chịu không nổi loại này khiêu khích a, Linh Linh tỷ là lỗ tai ngứa, vẫn là nơi này ngứa. Tần Thiên hàm chứa Tần Linh Linh lỗ tai, một bàn tay đã vói vào nàng váy nội, sờ hướng về phía nàng kia trắng nõn no đủ tiểu huyệt, a. Ngứa. Đều ngứa. Tần Linh Linh đầy mặt ửng hồng kêu, thân mình ở Tần Thiên khiêu khích hạ phát ra trận, trận rùng mình, Tần Thiên thấy vậy không sai biệt lắm, liền một tay đem Tần Linh Linh quần áo đều cởi, Tần Thiên hô hấp dồn dập nhìn dưới thân, này tuyết trắng thân thể mềm mại, no đủ mượt mà vú, hai viên phấn nộn đầu vú tựa như anh đào, điểm xuyết ở kia đối tuyết trắng. Bảo bối thượng càng là mê người, làm người hận không thể hàm đến trong miệng tùy ý mà nhấm nháp một phen, tuy rằng không giống Hồ Cửu Ly như vậy, thật lớn, nhưng ở nàng tuổi này lại cũng là phi thường ngạo nhân lớn nhỏ, tuyết trắng kiều nộn ngọc thể tản ra nữ hài tử, đặc có mê người mùi thơm của cơ thể, làm người nghe hôn hô hô, Tần Thiên hưng phấn côn thịt đều mau nứt vỡ quần. Đây chính là hắn Đường tỷ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ tỷ, đệ đệ. Lúc này Tần Linh Linh mắt mang hơi nước nhìn Tần Thiên, nàng tầm mắt chậm rãi dời xuống động, nhìn Tần Thiên kia chi khởi lều trại dưới hán, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó vươn tay cách quần đem côn thịt nắm lấy, trung giọng nói, thật lớn. Lớn như vậy thật sự có thể cắm vào đi sao? Này so Tiêu Miểu lớn hơn đi. Tần Thiên đùa giỡn nói. Đồng thời cũng ở Tần Linh Linh kia tuyết trắng thân thể mềm mại thượng sờ, tác, ân. Hắn kia căng cùng ngươi so sánh với, quả thực liền cùng tiểu hài tử giống nhau. Tần Linh Linh nói xong thời điểm bạch, Tần Thiên liếc mắt một cái, hình như là đã biết nàng này đệ đệ đam mê, nàng lại nói tiếp, Tiêu Miểu cái kia phế, vật, liền tính ta nguyện ý cùng hắn hành phòng, kia hắn cùng vật nhỏ cũng thỏa mãn không được ta. Chỉ có đệ đệ ngươi côn thịt lớn mới, có tư cách có được ta màn trinh, chỉ có đệ đệ ngươi có thể thỏa mãn ta. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi nói ta côn thịt đều ngạnh thành như vậy, ngươi có thể muốn phụ trách a? Tần Thiên nụ cười dâm đảng, sau đó liền ghé vào Đường tỷ trên người, đôi tay bắt lấy nàng bộ ngực dùng sức xoa bóp lên, cũng cúi đầu ngậm lấy một viên. Phấn nộn đến đầu vú tùy ý liếm mút, nhẹ chút. Ta không có nải. A. Ngươi. Tần Linh Linh mày nhăn lại, nhưng bộ ngực cái loại này lại ngứa lại nhiệt, khoái cảm làm nàng khống chế không được rên rỉ lên, tỷ tỷ vú thơm quá a. Tần Thiên yêu thích không buông tay mà gặm cắn vú, thu nhỏ miệng lại cùng sử dụng nhấm nháp, ở Tần Linh Linh tuyết trắng vú thượng lưu lại một cái nông cạn dấu răng. Cùng hồng hồng dâu tây, nước miếng càng là đêm, nguyên bản liền trắng nõn vú càng thêm lóa mắt, Tần Thiên đứng dậy xoa xoa ngoài miệng nước miếng, đôi tay bắt lấy Tần Linh Linh hai đầu gối, đem nàng chân dài tách ra, xem, này mỹ diệu thân thể, Tần Thiên hô hấp lại lần nữa nhanh hơn, đôi mắt cắt gao nhìn chằm chằm Tần Linh Linh cặp kia chân chi gian tiểu, việc xem, không lỗ là năm ấy 18 xử nữ. Chỉ có thể dùng một cái nộn tự tới hình dung, mềm mại thể mau tựa như lông tơ lại, đoạn lại thưa thớt, điểm suýt ở phình phình tiểu màng thầu thượng đặc biệt đẹp, trung gian hồng nhạt một mảnh có vẻ tươi mới, hai mảnh tiểu, môi âm hộ giống còn không có nở rộ cánh hoa nhắm chặt. Cũng ở ái dịch bao trùm hạ, hoặc nhìn càng thêm trong suốt ngon miệng, tán, phát ra thiên nhiên mùi hương. Nháy mắt là có thể làm người huyết mạch sôi sục, đệ đệ, ta cũng phải nhìn ngươi. Tần Linh Linh lúc này nhìn đến Tần Thiên còn ăn mặc quần áo, âm thầm trách cứ tự, mình không có làm tốt một cái thê tử nghĩa vụ, nàng ở trong sách nhìn đến, làm một cái thê tử tại hành phòng thời điểm phải vì trượng, phu thoát y, sau đó hầu hạ trượng phu, mà không phải giống nàng giống nhau nằm ở trên giường. Quần áo còn muốn cho Tần Thiên thoát, Tần Linh Linh ngồi dậy, quỳ gối Tần Thiên vượt hạ, đôi tay bắt lấy Tần Thiên quần, đem này kéo xuống, đương côn thịt, không có quần trói buộc sao. Lập tức diễu võ dương oai nhảy ra tới, đánh vào Tần Linh Linh trên mặt, kia sung huyết tiên, hồng, bạo khởi mạch máu, đều bị ở kể ra nó hiện tại là cỡ nào khát vọng cùng tiểu huyệt ở một hồi kịch liệt chiến đấu, mượt mà cực đại quy đầu, lại trường lại thô côn thịt. Bạch đỏ bừng nhan sắc tản ra một cổ thần bí dụ, hoặc, ở hơn nửa gần gũi quan kháng có vẻ càng thêm thô dài. Tản ra cực kỳ mãnh liệt nam tính hương vị, làm Tần Linh Linh đốn, khi cảm thấy hô hấp có điểm thượng không tới, bản năng dùng đầu lưỡi liếm hai hạ, trung thanh âm hỏi, đệ đệ, ngươi, ngươi, cái này thật lớn. Thích sao? Thích nói đợi lát nữa liền cắm vào ngươi tiểu huyệt. Tần Thiên một tay bắt lấy Tần Linh Linh đầu, dùng, côn thịt ở trên mặt nàng cọ sát, bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ có như vậy hư vinh tâm. Nghe tới một nữ nhân dùng này, loại lực hiện dâm uế khen ngợi thời điểm, tự nhiên sẽ cảm giác được thập phần tự hào, thích. Tần Linh Linh ngẩng đầu, mắt mang mị ý nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó nắm côn thịt ở nàng, trên má cọ sát lên, thiếu nữ kia mềm dẻo vài phần mang đến xúc giác làm Tần Thiên thoải mái cả người run rẩy. Tần Linh Linh nhìn Tần Thiên kia thoải mái bộ dáng. Động tác cũng càng thêm lớn mật lên, nàng nhắm mắt lại, ở quy đầu, thượng hôn một cái, nhu nhược động lòng người mà nói, đệ đệ, ta muốn ăn ngươi côn thịt, ta phê chuẩn ngươi ăn ta côn thịt. Tần Thiên cười xấu xa nói, chết dạng, đắc ý vênh váo gia hỏa, ngươi cho ta nằm hảo. Tần Linh Linh đứng lên một tay đem Tần Thiên đẩy đến ở, trên giường, sau đó ghé vào Tần Thiên dưới hán. Đôi tay vuốt ve côn thịt, sau đó ngữ khí có chút chột dạ nói, ta. Ta chưa từng chủ động cấp nam nhân khẩu sau, nếu là cắn được ngươi, ngươi chớ có trách ta. Tần Thiên nằm ở trên giường, cực cười nói, Linh Linh tỷ lần trước không phải làm thực hảo sao, ta thực thoải mái nga. Ngươi còn đề, lần trước ngươi bắt trụ ta đầu liền một trận thọc, ngươi là không biết ta có bao nhiêu khó chịu. Tần Linh Linh, nói khí bất quá còn đánh một chút Tần Thiên đùi, dù sao ngươi không được ghét bỏ ta. Tần Linh Linh quay mặt đi, thẹn thùng đến nói, sau đó nhìn trước mắt thịt, bỗng, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn là đỡ lấy côn thịt, cái miệng nhỏ dọc theo côn thịt hướng lên trên hôn môi, đầu lưỡi nhỏ như có như không, trêu chọc, cứ việc động tác có điểm ngây ngô. Nhưng cũng nhìn ra được tới nàng thực nỗ lực, Tần Linh Linh ôm nhu liếm biến nguyên cây côn thịt, Tần Thiên kia mãnh liệt nam nhân hơi thở làm nàng ý thức có điểm mơ hồ, nàng có thể nhìn đến Tần Thiên nhãn đế dục vọng cùng chờ mong, vì thế mở ra cái miệng nhỏ ngậm lấy quy đầu, cảm giác được trong miệng cự vật nhảy, một chút, lúc này nàng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngẩng đầu dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Tần Thiên, đương một cái mỹ nhân biểu tình mê mang mà nhìn ngươi, trong miệng còn hàm chứa ngươi côn thịt, này cảnh tượng đối bất luận cái gì một cái nam, người tới nói đều là cực đại dụ hoặc, huống chi nàng vẫn là một cái xử nữ, cũng cực lực mà lấy lòng ngươi. Tần Thiên tức khắc kích, không động đậy đã, trung thanh âm nói, dùng đầu lưỡi liếm. Tần Đình Đình nghe vậy, thử tính dùng đầu lưỡi liếm một chút quy đầu, ngay sau đó liền cảm giác được trong miệng côn thịt nhảy lên, một chút, cũng thấy Tần Thiên thoải mái rên rỉ một tiếng, ở mới tiếp tục hàm chứa quy đầu, đầu lưỡi từng cái điểm, mã mắt, cũng bắt đầu liếm mút lên, nhìn đến Tần Thiên thoải mái đến bộ dáng, Tần Linh Linh mới yên tâm tiếp tục ăn côn thịt. Nàng nhớ lại, lần trước ở trong phòng Tần Thiên ôm nàng đầu cắm miệng nàng cảnh tượng, bắt đầu chậm rãi hàm chứa côn thịt phun ra nuốt vào lên. Một cái xinh đẹp mỹ nhân hàm chứa côn thịt, đong đưa trên đầu hạ nuốt, phun, hơn nữa chỉ là xem nàng kia non mềm cái miệng nhỏ hàm chứa côn thịt bộ dáng cũng đã đủ kích thích. Tần Thiên nhắm mắt lại, tình, thích ý mà hưởng thụ dụng tâm không thể tưởng được khoái cảm. Không một lát liền bị Tần Linh Linh làm cho hạ thân tràn đầy nước bọt, hồn, thân thoải mái đến không ngừng run rẩy. Tần Linh Linh trút trắc mà phun ra nuốt vào một hồi lâu, còn thỉnh thoảng trộm nhìn Tần Thiên phản ứng, đáy mắt ngây ngô cùng lượt. Hiện mê mang chấp động càng là làm người điên cuồng, rất nhiều lần Tần Thiên thiếu chút nữa liền cầm giữ không được, thậm chí ở nàng liếm mút hạ có. Loại tưởng bắn tinh xúc động, bất quá vẫn là chạy nhanh ức chế xuống dưới, để nhất phát tinh dịch, chỉ có bắn ở nàng tử cung nội, mới có chinh phục cảm, mới có thể cấp Tần Linh Linh lạc hạ ấn ký, đệ đệ. Tần Linh Linh phun ra nuốt vào hảo một thời gian sau, phấn mi hơi hơi nhăn lại, phun ra côn thịt, một bên dùng. Tay nhỏ tiếp tục vuốt ve, một bên nhu nhược đáng thương nói, ngươi như thế nào còn không bắn ra tới a? Ta miệng hảo toan nha. Tần Linh Linh nói chuyện khi bên miệng còn có treo trong suốt nước miếng, thoạt nhìn phá lệ mê người, lệnh Tần Thiên nhịn không được phiên, ngồi dậy, đem Tần Linh Linh đẩy ngã ở trên giường, có chút thô lỗ mà tách ra nàng hai chân, thấy nàng giữa hai chân xấu hổ chỗ đã, ướt nín một mảnh, treo đùa nói, tỷ tỷ, ngươi nơi này hảo ướt nha. Chán ghét, còn không phải ngươi làm hại. Tần Linh Linh bị Tần Thiên nói thân thể mềm mại rung lên, nàng chỉ là hàm chứa côn thịt liền, đã làm nàng phi thường động tình, nàng trực tiếp đều có thể cảm giác được trực tiếp hai chân chi gian đã chảy ra dâm thủy, trở nên, ướt nín bất kham, thậm chí liền khăn trải giường đều bị làm ướt đại khối, Tần Sắc Trời Sắc cười cười, sau đó thân thượng Tần Linh Linh môi anh đào. Hai người lại lần nữa hôn nồng nhiệt hồi lâu lúc sau, Tần Thiên liền đi xuống thân đi. Ở nàng trên cổ gieo rất nhiều dâu tây sau, một ngụm cắn nàng bộ ngực, đương nhiên, hắn tay cũng không nhàn rỗi, ở Tần Linh Linh thân thể mềm mại thượng ôm nhu cọ sát, Tần Thiên một đường đi xuống, lướt qua nàng bụng nhỏ, đi tới Tần Linh Linh tiểu huyệt chỗ, cũng ở mặt trên hôn một cái. Tần Linh Linh kia mềm mại thể mau ở Tần Thiên trên mặt ma, xoa, ngứa nhưng lại thập phần mềm mại, ân. Đệ đệ, muốn ta đi, ta chuẩn bị tốt. Tần Linh Linh mở ra chân, chính mình dùng tay, bẻ ra nàng nộn huyệt, Tần Thiên ở nàng tiểu huyệt thượng lau một phen, nhìn trong tay trong suốt vệt nước, xác định Tần Linh Linh đã là chuẩn bị, hảo, Linh Linh tỷ, ta yêu ngươi. Ân, ta cũng ái ngươi, làm ta trở thành ngươi nữ nhân đi. Tần Linh Linh hỉ cực mà khóc nói, Tần Thiên gật gật đầu, đôi tay ấn ở nàng trên đùi, quỳ gối nàng dưới thân, nhìn bị Tần Linh Linh trực tiếp bẻ, khai phấn nộn nhục huyệt. Tần Thiên lược hiện kích động mà nói, tỷ tỷ, ta muốn tới. Ân. Tần Linh Linh ngượng ngùng gật gật đầu, nhìn Tần Thiên côn thịt đã đỉnh ở nàng tiểu huyệt ngoại. Tim đập tức khắc nhanh hơn lên, Tần Thiên nắm côn thịt ở Tần Linh Linh ướt át môi anh đào thượng cọ sát vài cái, sau đó dùng quy đầu đối với Tần Linh Linh, nộn huyệt đột nhiên một đỉnh, đem quy đầu cắm đi vào, hảo ướt, nóng quá, hảo khẩn. Đây là Tần Thiên lúc này sở hữu cảm giác, a. Tần Linh Linh lập tức hét lên một tiếng, vòng eo cũng bị kích thích đánh đến cung lên. Tần Linh Linh mày, nhăn lại, tuy rằng có chút đau đớn, nhưng nàng vẫn là có thể thừa nhận, rốt cuộc nàng là một cái xử nữ, từ nhỏ đánh tới, tiểu huyệt, liền không có bị mở ra quá. Lần trước Tần Thiên dùng chính là ngón tay lớn nhỏ cùng côn thịt là vô pháp so a. Tần Linh Linh lúc này liền cảm giác hạ thân giống như bị nhét vào một cây cứng rắn côn sắt giống nhau. Lại còn có ở trong cơ thể nhảy, động, trướng đau cùng với khoái cảm, làm nàng cả người căng chặt, thả lỏng điểm, không có việc gì. Tần Thiên cúi đầu vừa thấy, phát hiện chỉ có tiếng đi quy đầu, nhưng cũng đã phi thường, gian nan, này vẫn là có nước bọt cùng dâm thủy bôi trơn, nhưng Tần Linh Linh có điểm quá khẩn trương, Tần Thiên có thể tàn nhẫn rõ ràng, cảm giác được. Tiểu huyệt nội thịt non đang ở mấp máy, bản năng muốn đem quy đầu bài trừ đi, hắn liền ôm Tần Linh Linh, eo, đem quy đầu đỉnh ở tiểu huyệt nội, ta không có việc gì. Chính là có chút khống chế không được. Đệ đệ, không cần phải xen vào ta, một hơi. Cắm vào đến đây đi. Tần Linh Linh hiển nhiên là khẩn trương có chút quá mức, cả người đều đang run rẩy. Nước mắt cũng chảy ra, nói cái gì ngốc lời nói. Chúng ta từ từ tới, ta sẽ không thương tổn tỷ tỷ. Tần Thiên ôm nhu vuốt ve này Tần Linh, Linh mặt đẹp, sau đó cúi đầu cùng Tần Linh Linh thân ở cùng nhau, đồng thời cũng ở chậm rãi thẳng lưng, đem côn thịt một tấc tấc chen vào tiểu huyệt nội. Đúng lúc này Tần Thiên cảm giác được một tầng lá mỏng ngăn cản ở côn thịt đi tới. Ở côn thịt đỉnh đến, lá mỏng thượng thời điểm, dưới thân Tần Linh Linh thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, Tần Thiên đôi tay ôm Tần Linh Linh eo. Không cho nàng bởi vì thân thể bản năng rồi sau đó lui, hắn cúi đầu, một bên, liếm nàng lỗ tai một bên ở nàng bên tai thổi nhiệt khí nói, tỷ tỷ, liền kém cuối cùng một bước, ở đi vào một, điểm, chúng ta liền ở bên nhau, ngươi liền thật sự biến thành ta nữ nhân. Không cần khẩn trương, này không phải ngươi vẫn luôn muốn, sao, hiện tại liền cách một tầng lá mỏng. Ô ô, đệ đệ, ngươi sẽ yêu ta đi. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau có phải hay không? Một cái, nữ nhân đem thứ quan trọng nhất giao cái ngươi, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền muộn, một ít bất an, nàng hai mắt đẫm lệ vuốt ve nhìn Tần Thiên, tự hồ ở khát vọng một cái có thể làm nàng an tâm trả lời. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Ngươi là của ta thê tử. Tần Bình minh bạch lúc này Tần Linh Linh tâm tư, hắn, chân tình vuốt ve nàng mặt, ở hôn một chút nàng môi đỏ, lại lần nữa nói. Linh Linh tỷ, làm ta nữ nhân, hảo sao? Ân. Tần Linh Linh đôi tay ôm Tần Thiên, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống dưới, nàng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó gật gật đầu, ở được đến Tần Linh Linh đồng dạng sau. Tuy rằng hắn bị người khai bao kinh nghiệm không nhiều lắm, trước mắt cũng liền vũ băng ve cùng ảnh, cơ, nhưng hắn cũng biết đau dài không bằng đau ngắn, hắn đôi tay bóp Tần Linh Linh muốn, liền hung hăng đến đi phía trước một đỉnh. Nhục bổng cũng thế không thể đỡ đột phá kia một tầng lá mỏng, hoàn toàn đi vào đến Tần Linh Linh tiểu huyệt nội, a. Tần Linh Linh tức khắc đau kêu một tiếng, đương thân thể bị hoàn toàn chiếm hữu thời điểm, nàng thậm chí, có thể nghe được màn trinh bị xé rách thanh âm, Tần Linh Linh gắt gao đến nhíu mày, cắn môi dưới, sắc mặt đều có chút tái nhợt, từ nhỏ đến lớn nàng còn trước nay không. Có như vậy đau quá, này cổ đau đớn làm thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên, Tần Thiên thấy vậy. Tức khắc có chút đau lòng, Tần Linh Linh tiểu huyệt muốn thật chặt, phía trước tuy rằng cũng cấp vũ băng ve phá, lướt qua, nhưng không có như vậy khẩn, Tần Thiên lập tức dừng lại động tác, làm côn thịt cắm ở tiểu huyệt nội, làm tiểu huyệt trước thói quen, côn thịt lớn nhỏ. Sau đó phía dưới thân mình, ở nàng bên tai nói an ủi nói, cũng không đoạn khiêu khích nàng mẫn cảm mang, hy vọng như vậy có thể giảm bớt Tần Linh Linh đau đớn, ở Tần Thiên nỗ lực hạ, Tần Linh Linh thân thể bắt đầu không ở cứng rắn. Cũng không ở run rẩy, cảm nhận được trong lòng ngực, thân thể trở nên mềm mại, Tần trời biết Tần Linh Linh hiện tại đã bắt đầu thích ứng. Linh Linh tỷ, hiện tại dễ chịu một chút sao, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên vì không cho Tần Linh Linh quá mức khẩn trương, cười tủm tỉm mà đồng thời dùng nghịch ngợm miệng lưỡi còn nói thêm, xem tỷ tỷ ngươi này sợ hãi bộ dáng, thật sự hảo hảo chơi, bị, chính mình đệ đệ cắm đến run cùng cái run rẩy giống nhau, ha ha. Bị Tần Thiên này một tá thú, hai người giống như lại về tới trước kia tỷ đệ đùa giỡn cảnh tượng. Tần Linh Linh cũng không như vậy khẩn, trương, nàng bật cười, đôi tay chù y một chút Tần Thiên ngực, nói, xú đệ đệ, ngươi hư muốn chết, liền, thích xem ta chê cười, đợi lát nữa xem tỷ tỷ ép khô ngươi, ha ha, kia muốn xem tỷ tỷ bản lĩnh của ngươi. Tần Thiên cười nói, Tần Thiên chậm rãi đem côn thịt rút ra một ít, ở côn thịt thượng ra trong suốt dâm thủy ngoại, còn có nhẹ nhẹ hương diễm. Sử nữ huyết, chính từng giọt theo côn thịt nhỏ giọt trên khăn trải giường, khai ra từng đóa mỹ lệ tiểu đào hoa, tỷ tỷ, ngươi muốn xem sao? Tần Thiên có chút hưng phấn nói, ân. Tần Linh Linh cúi đầu vừa thấy, chỉ có thể nhìn đến chính mình hai tòa nguy nga ngọn núi, xuyên thấu qua ngọn núi chi gian, cũng là có thể nhìn đến bụng nhỏ mà thôi, ta cũng nhìn không tới a, nàng đến là rất muốn nhìn một chút. Bởi vì nàng thật sự rất tò mò, Tần Thiên kia thật lớn côn thịt là như thế nào tiến vào đến, nàng trong cơ thể, nàng đều hoài nghi chính mình kia lỗ nhỏ là như thế nào có thể cất chứa như vậy kích cỡ, nên sẽ không đã nứt ra rồi, đi, Tần Thiên cười hắc hắc, cầm lấy một bên vối đầu lót ở Tần Linh Linh mông hạ, đem nàng hai chân tách ra sau, hai người giao hợp chỗ nâng lên sau. Tần Linh Linh liền tận mắt nhìn thấy tới rồi chính mình tiểu huyệt là như thế nào cất chứa Tần Thiên côn thịt, đâu, Tần Linh Linh vừa thấy, mặt đẹp một chút liền đỏ lên, chỉ thấy kia phấn nộn như là cánh hoa giống nhau môi anh đào đã bị khoách, khai, ở một mảnh lóe sáng trong suốt vệt nước trung, lấy căng vừa rồi còn bị nàng hàm ở trong miệng côn thịt đã hoàn toàn đi vào tới rồi nàng. Trong cơ thể, cái này dâm quế cảnh tượng thoạt nhìn đặc biệt có lực đánh vào, theo Tần Thiên hơi chút vừa động, nàng liền phát ra, một tiếng bất hồn rên rỉ, tỷ tỷ, ta muốn động. Tần Thiên nhìn chính mình côn thịt hoàn toàn đi vào tới rồi chính mình tỷ tỷ nộn huyệt trong vòng, càng là hưng phấn không thôi, đôi tay ôm Tần Linh Linh eo nhỏ, bắt đầu thông thả đem côn thịt rút ra. Ở cắm vào, ân. Tần Linh Linh rên rỉ một tiếng, thủy mênh mông đôi mắt liếc mắt đưa tình nhìn chính mình người trong lòng, cảm thụ, đến Tần Thiên kia ôm nhu động tác, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp, tuy rằng hạ thể vẫn là có chút trướng đau, nhưng vẫn là đôi tay, đáp ở Tần Thiên cánh tay thượng, ôm nhu nói, ta không có việc gì, đã không sai biệt lắm thích ứng, đệ đệ. Ngươi tận tình, làm, kiên nhẫn một chút, thực mau liền sẽ thoải mái. Tần Thiên thấy Tần Linh Linh phản ứng không như vậy lớn, thẳng lưng động tác, cũng nhanh hơn vài phần, côn thịt mỗi một lần tiến vào đến tiểu huyệt trung đều có thể cảm giác được sử nữ huyệt khẩn trí, cùng thịt non mấp máy, mang đến đè ép khoái cảm, này cùng thục nữ hoàn toàn là không giống nhau thể nghiệm. Sẵn đến Tần Thiên không muốn, ân. Đệ đệ, không có việc gì. Ta bắt đầu thoải mái đi lên. Tần Linh Linh thấp thấp trên rỉ, tuy rằng, côn thịt thọc vào rút ra vẫn là làm nàng có chút đau, nhưng tính ái khoái cảm nàng đã bắt đầu cảm nhận được, đây là nàng chưa từng thể, nghiệm quá một loại thân thể bay lên hoa sở mang đến sung sướng, đệ đệ, có thể mau chút. Thật thoải mái. Ân. Ở mau chút. Thọc vào rút ra một thời gian sau, Tần Linh Linh đã hoàn toàn thích ứng côn thịt thọc vào rút ra, kia dần dần mãnh liệt khoái cảm làm nàng trên mặt che kín say mê đỏ ửng, tràn đầy dấu hôn thân thể cũng bắt đầu nóng lên, cũng theo Tần Thiên va chạm thân thể cũng đi theo lay động lên, nhìn đến Tần Linh Linh đã hoàn toàn thích ứng, nghẹn lâu như vậy Tần Thiên rốt cuộc không cần ở áp lực. Hắn ngày thường cùng, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa làm tình thời điểm, kia đều là bạo cắm mảnh thao, lần này đối mặt Tần Linh Linh luôn là thật cẩn thận, làm hắn có chút thi triển không khai, cái này hảo, hắn đôi tay thô lỗ nắm Tần Linh Linh kia tràn ngập co giãn no đủ nhũ, phòng, buồn rống một tiếng, liền nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, thật giống như là máy đóng cọc giống nhau. Nháy mắt khiến cho tiểu huyệt bài trừ, đại lượng dâm thủy, a a đệ đệ, như vậy, a như vậy quá kịch liệt. Tần Linh Linh không nghĩ tới đâm, đánh tới như thế mãnh liệt, kia từng đợt trí mạng khoái cảm, làm nàng lâm vào điên cuồng, cái miệng nhỏ rên rỉ cũng trở nên mô, hồ không rõ lên, hắc hắc, sẵn đi. Đây mới là chân chính tính ái. Tần Thiên hưng phấn liếm liếm môi. Đôi tay dùng sức xoa, nhéo Tần Linh Linh bộ ngực, thọc vào rút ra tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, cơ hồ mỗi một lần đều có thể đụng vào nàng kia phấn mông, mỗi một chút đều thật sâu cắm xuống rốt cuộc. Quy đầu lần lượt vô tình va chạm nàng tử cung khẩu, Tần Thiên thậm chí đều có thể, cảm giác được Tần Linh Linh trong cơ thể tử cung bởi vì hắn thô bạo va chạm mà co rút. Đệ đệ. Như vậy không được, ta chịu không nổi. Quá. A, ân. Chậm một chút. Quá sâu. A. Nhẹ điểm. Ngươi quá lớn. Cảm giác muốn nứt ra rồi, a. Đệ đệ. Ta muốn chết. Hảo kỳ quái cảm giác, Tần Linh Linh đã không biết chính mình ở kêu cái gì đâu, mỗi một lần rên rỉ đều là đối tình dục phát tiết, nàng trước kia, nghe những cái đó bọn tỷ muội nói. Bị nam nhân thao thời điểm đều sẽ nhịn không được đến phát ra âm thanh, nàng mới đầu còn không tin, nhưng đương, nàng chính mình tao ngộ đến như thế mãnh liệt thọc vào rút ra thời điểm, kia cuồn cuộn không ngừng từ dưới thể truyền đến khoái cảm, loại này bị nam, người bạo thao cảm giác quả thực muốn so độc dược càng thêm trí mạng. Mỗi một tế bào đều ở bởi vì thô bạo va chạm mà nhảy lên. Thoải mái đều làm nàng trợn trắng mắt, Tần Thiên cứ như vậy thao Tần Linh Linh nửa cái chung, hai người đều đã cả người che kín mồ hôi, tuy rằng Tần Linh Linh không, giống Hồ Cửu Ly như vậy tao lãng, sẽ chủ động đón ý nói hồ Tần Thiên thọc vào rút ra, nhưng nhìn đến một cái xử nữ bị hắn thao cả người run rẩy, xem nàng ở chính mình dưới hắn trên rỉ lãng kêu, loại này tâm lý cùng thân thể thượng khoái cảm. Giống như là cho hắn đánh thuốc kích thích một dạng, thọc vào rút ra tốc độ càng thêm thô bạo lên, đệ đệ, ta không được. Tần Linh Linh ở như hồng thủy mãnh thú khoái cảm đánh sâu vào hạ, toàn thân, đã khống chế không được co rút lên, mở to hai mắt, miệng mở ra một cái kính A. A. Kêu, cũng, cắt gao ôm lấy Tần Thiên, Tần trời biết Tần Linh Linh lập tức liền phải nghênh đón trong cuộc đời cái thứ nhất cao trào. Chính hắn cũng có chút khống chế không được, Tần Linh Linh tiểu huyệt thật sự là thật chặt, kia không ngừng mà hữu lực mấp máy, làm Tần Thiên sản đến căn bản nhịn không được, hắn thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi, Linh Linh tỷ, ta muốn bắn vào trong cơ thể ngươi, ở ngươi trong cơ thể lạc hạ ta đánh dấu. Ân. Lúc này Tần Linh Linh ở Tần Thiên thọc vào rút ra hạ, này đã là nàng duy nhất có thể nói ra tới nói. Tần Thiên đôi mắt cơ hồ che kín tơ máu, kia mãnh liệt khoái cảm làm hắn rốt cuộc nhịn không được, hắn ôm Tần Linh Linh, eo hung hăng va chạm, đâm cho Tần Linh Linh không khỏi há to miệng, liền thanh âm đều phát không ra, kia mềm mại thân thể cương, ngạnh đến liền động một chút cũng chưa biện pháp, Tần Thiên có thể cảm giác được hắn kia thô bạo động tác làm Tần Linh Linh trong cơ thể tử cung càng thêm sinh động. Thân thể giống như là xúc, điện co rút lên, mày nhăn lại, ngay sau đó ôm Tần Linh Linh eo, đem côn thịt tẩn căng hoàn toàn đi vào Tần Linh Linh thể, nội, mà quy đầu để ở tử cung khẩu khi đã khống chế không được, mã mắt một khai, tức khắc lửa nóng tinh dịch tựa như không cần tiền, dường như phun ra đi ra ngoài, a, a, hảo năng, a. Tần Linh Linh đã vô pháp thừa nhận Tần Thiên va chạm. Nháy mắt linh hồn tựa như, rời đi thân thể giống nhau, ở mãnh liệt khoái cảm đánh úp lại khi không hề ý nghĩa kêu to, Tần Thiên kia mãnh liệt va chạm. Phun ra mà, ra nóng bỏng tinh dịch, làm nàng lần đầu tiên cao trào trở nên cực đoan mãnh liệt, mênh mông mà ra ái dịch cùng với khoái cảm tập, tới, làm thân thể của nàng tựa như mất đi khống chế điên cuồng run rẩy. A. Tần Thiên một bên kích thích phần eo tiếp tục phun ra. Một bên ôm lấy Tần Linh Linh kia run rẩy thân thể, đương cảm giác được dâm thủy tưới ở mẫn cảm quy đầu thượng khi, cũng nhịn không được hừ một tiếng, đệ. Tần Linh Linh kích động mà ôm Tần Thiên. Hạ thân một trận run rẩy, đương dâm thủy cùng, tinh dịch chạm vào ở bên nhau thời điểm, kia một khắc mỹ đến làm nàng cơ hồ thăng thiên, ở kịch liệt vận động qua đi. Trong không khí không ngừng quanh quẩn sốt ruột xúc tiếng thở dốc, mà Tần Thiên hai người lẫn nhau ôm ở, cùng nhau. Hễ hội đối phương nhanh chóng tim đập, cùng với đầy người mồ hôi cùng bước lên đỉnh sung sướng, thân thể vẫn kết hợp, ở bên nhau, phân bố dâm thủy đã đem khăn trải giường ướt nhẹp một tảng lớn. Phụ trợ kia đóa thấy được hoa mai, làm hết thảy xem, lên càng thêm hương diễm, trong không khí tràn đầy gây mũi dâm mỹ hương vị, mười mấy phút nghỉ ngơi, Tần Thiên cùng Tần Linh Linh đều không có nói chuyện. Lẫn nhau đều chìm đắm trong kia dục tiên dục tử khoái cảm trung, Tần Linh Linh trên mặt tràn đầy cao trào sau đỏ ửng, đương nàng chậm rãi từ này dư vị trung phục hồi tinh thần lại, phát hiện khí có điểm, thượng không tới, lúc này mới đẩy Tần Thiên một chút, nhỏ giọng nói, đệ, ngươi hảo trọng, áp đảo ta, không áp hư đi. Tần Thiên còn có điểm lưu luyến. Bất quá vẫn là chạy nhanh ngồi dậy, mà đương mềm hóa thịt, bỗng từ Tần Linh Linh trong cơ thể rút ra khi, tựa như mở ra nắp bình giống nhau, tức khắc tinh dịch, ái dịch hỗn tạp mọi nơi nữ huyết, chậm rãi chảy ra, lướt qua tầng Linh Linh bắp đùi, tích ở kia vốn là ướt át khăn trải giường thượng, đệ đệ, ngươi cũng quá mảnh. Thiếu chút nữa không đem tỷ tỷ ta cấp làm chết. Lúc này Tần Linh Linh còn đắm chìm ở cao, triều dư vị trung, hơn nửa ngày sau mới hoạt động thân thể đến đầu giường, một bộ nhu nhược đáng thương mà nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nghe vậy cười hắc hắc, nghĩ thầm loại trình độ này còn chỉ là bình thường phát huy, bất quá Tần Linh Linh rốt cuộc không phải thuộc nữ, không có khả năng giống thao hồ cửu ly như vậy tới thao nàng. Bằng không Tần Linh Linh khả năng thật sự sẽ bị chơi hư. Tần Thiên ngồi dậy dựa vào đầu giường, Tần Linh Linh cũng thuận thế ghé vào Tần Thiên trên đùi. Tần Linh Linh suy yếu, nhìn Tần Thiên, nói, đệ đệ, ta này tân nương tử làm còn có thể sao? Không tồi, ngươi làm thực hảo, ngươi làm ta phi thường thoải mái. Tần Thiên cũng hắc hắc cười rộ lên, sau đó lại nhẫn, không được giở trò mà chơi Tần Linh Linh vú. Sắc mị mị mà nói, Linh Linh tỷ, vừa rồi cảm giác thế nào? Còn có thể thế nào? Tần Linh Linh hờn dỗi nói, hướng Tần Thiên trên người thấu thấu, làm nũng đà nói, ngươi cũng không biết đau lòng tỷ tỷ, ngươi xem nơi này đều sưng lên. Tần Linh Linh hơi hơi tách ra chân, chỉ vào, phía dưới sưng đỏ tiểu huyệt, hắc hắc, này không phải Linh Linh tỷ ngươi quá mỹ sao? Tần Thiên cười hắc hắc. Đem Tần Linh Linh ôm đến trong lòng ngực, hôn hôn nàng tiểu, mặt, đắc ý mà nói, phu quân của ngươi lớn nhỏ, loại sự tình này về sau hội nghị thường kỳ có, thói quen liền hảo. Đắc ý vênh váo gia hỏa. Tần Linh Linh cười khúc khích, tới rồi lúc này ngược lại không cảm thấy ngượng ngùng, một bên dùng, con dấu Tần Thiên đầu vú, một bên có chút hưng phấn mà nói, loại sự tình này ta cũng mới biết được sẽ như vậy thoải mái. Chính là, có điểm bị tội, ngươi về sau cần phải rất tốt với ta chút, kỳ thật ta cảm thấy làm thiếp cũng khá tốt, ta nghe nói, trong nhà có thê tử, nam nhân giống nhau sẽ không thích, nam nhân liền thích cái gì ven đường hoa dại, tuổi trẻ tiểu thiếp gì đó, hắc hắc. Này đó lung tung rối loạn đồ vật, ngươi là ở nơi nào xem? Tần Thiên tức khắc có điểm dở khóc dở cười, bất quá. Vẫn là triều mến mà vuốt Tần Linh Linh khuôn mặt nhỏ, hiện tại quan hệ đã xác định, nhìn Tần Linh Linh này hoạt bát bộ dáng, cảm thấy rất vui vẻ, đều là mặt khác tỷ muội nói cho ta. Đương lão bà không có đương tiểu thiếp nổi tiếng. Tần Linh Linh làm bộ thực nghiêm túc mà, tự hỏi, đầy mặt nghiêm túc mà nói, ta quyết định. Về sau mặc kệ ngươi có bao nhiêu nữ nhân, ta đều sẽ không ghen. Thanh thản ổn định làm ngươi nghe lời tiểu thiếp, đến lúc đó các ngươi phu thê cảm tình không hòa thuận nói, ta đây không phải có thể mỗi ngày, bá chiếm ngươi. Hắc hắc, ta thật thông minh. Có thể a, không nghĩ tới ngươi như vậy có tâm cơ. Tần Thiên cũng giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, nhưng là chỉ có thể, nói Tần Linh Linh tưởng quá ngây thơ rồi, hắn hiện tại chính thê còn không có định. Nhưng tiểu thiếp lại không ít, chỉ là hồ cửu ly cùng, viêm đóa hoa, Tần Linh Linh liền tranh bất quá, cùng hồ ly tinh tranh nam nhân, Tần Linh Linh sợ là không kiến thức quá xã hội hiểm ác, hai người cũng không có bởi vì đã xảy ra quan hệ dẫn tới hai người quan hệ chuyển biến, bọn họ vẫn là trước kia kia đánh nhau chơi đùa chơi, tỷ đệ, cho nhau vui đùa ầm ĩ một hồi lâu sau, đều có điểm mệt mỏi. Tần Linh Linh vẫn luôn kêu hạ thân đau hướng Tần Thiên làm nũng, mà xem kia phấn nộn tiểu địa phương bị hắn làm cho sưng đỏ, Tần Thiên hưng phấn rất nhiều đương nhiên cũng là chuyện gì đều dựa vào nàng, hai người ở làm xong sau quan hệ nhanh chóng thăng ôn, đã như là, yêu nhau nhiều năm lão tình lữ giống nhau, lẫn nhau đều không có lại rụt rè che lấp cái gì, Tần Thiên cảm thấy có điểm xem thường nữ nhân háo sắc trình độ. Làm sống trong nhung lụa cao quý đại tiểu thư, ở nếm đến, tính ái tư vị sau cũng trở nên có chút sắc sắc, một thân thiết lên căn bản không có bất luận cái gì kiên dè, một chút cũng chưa xem, ra tới không lâu phía trước vẫn là một cái chưa kinh nhân sự xử nữ, vui đùa ầm ĩ sau, Tần Thiên ôm đã hư thoát Tần Linh Linh tiến vào phòng tắm, hiện tại hai người trên người mồ hôi. Dâm thủy, tinh dịch, nước miếng thật là muốn gì có gì, nhão dính dính đến rửa sạch một chút, cũng có thể cùng nhau tẩy cái uyên ương tắm, ở phòng tắm, Tần Linh Linh nỗ lực làm tốt một cái thê tử nghĩa vụ, quỳ trên mặt đất, một bên dùng nàng bộ ngực giúp Tần Thiên tẩy côn thịt, một bên cười nói, đệ đệ, ngươi biết loại này phục vụ gọi là gì sao? Cái gì? Tần Thiên rất có hứng thú mà nhìn Tần Linh Linh. Côn thịt bị nàng trắng nõn bộ ngực kích thích, cũng có điểm muốn ngạnh dấu hiệu, bọn tỷ muội nói cho ta, cái này kêu bánh kẹp thịt. Tần Linh Linh bướng bỉnh cười cười, hơi mang sắc ý mà nhìn Tần Thiên kia nói như vậy nói, ta đem côn thịt cắm vào ngươi tiểu huyệt nội, không phải cũng là ngươi hai mảnh bánh bao, kẹp ta này, căng côn thịt lớn sao? Tần Thiên một bên cùng Tần Linh Linh vui đùa ầm ĩ, một bên giở trò mà ăn đậu hũ, không trong chốc lát, Tần Linh Linh liền ở trong lòng ngực hắn kiều xuyển thở phì phò. Tần Thiên thấy thế liền làm nàng ghé vào phòng tắm tường trên gương, tiếp theo từ phía sau lại, thứ cắm vào này mỹ lệ động lòng người trong cơ thể, nha. Tần Linh Linh thỏa mãn mà rên rỉ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trong gương này cảm thấy thẹn tư thế, nhìn. Tần Thiên ở nàng phía sau nụ cười dâm đãng kích thích, thế nhưng cảm giác được một trận nói không rõ hưng phấn, tiểu sắc nữ, làm ngươi háo sắc như vậy, xem ta như thế nào làm ngươi. Tần ý trời thức đến Tần Linh Linh hưng phấn, một, biên nói dâm quế nói, một bên dùng đôi tay đè lại nàng cái mông, bắt đầu hung hăng thọc vào rút ra lên, a, quá sâu. Tần Linh Linh bắt đầu khống chế không được rên rỉ lên. Tiểu nộn mông bị đâm cho bang, bang. Trung động, mà nhìn trong gương chính mình kia vũ mị lại phóng đãng bộ dáng, nhìn Tần Thiên đang ở chinh phục nàng, mau, cảm tiến đến tức khắc trở nên càng thêm mãnh liệt, sau nhập tư thế chỗ tốt chính là cắm đến thâm, hơn nữa thị giác thượng có thể hưởng thụ nữ nhân ở dưới hán chinh phục cảm. Thêm, tiến lên mặt có một mặt gương. Thoạt nhìn càng có đánh sâu vào tính, nửa giờ sau, Tần Thiên ôm cao trào một lần Tần Linh Linh đi vào trên giường, tiếp tục ở nàng kia thanh xuân mà dụ, người thân thể thượng phát tiết dục vọng, ở Tần Thiên khuyên bảo hạ, Tần Linh Linh cũng tâm động mà thử nữ thượng nam hạ tư thế, nàng khóa ngồi ở Tần Thiên trên người, cùng sử dụng tiểu huyệt vuốt ve côn thịt, tiếp theo bắt đầu trên dưới nâng động cái mông. Tần Thiên thích ý mà nằm ở trên giường, một bên vuốt ve này Tần Linh Linh rắn chắc thon dài đùi, một bên nhìn Tần Linh Linh, đỉnh động, cũng thưởng thức Tần Linh Linh kia động tình hương diễm biểu tình, tiếp theo hắn tâm niệm vừa động, còn đỉnh đỉnh eo làm thịt, bỗng cắm vào đến càng sâu, đổi lấy Tần Linh Linh đà đà tiếng rên rỉ, tay cũng tùy ý mà đùa bỡn một đôi vú, sẵn đến não. Tử đều có điểm say xe, Tần Thiên không nghĩ tới này một đêm sẽ như thế mất hồn, có lẽ là thôi tình dược quấy phá quan hệ, mới vừa phá thân Tần Linh Linh, phối hợp hắn, thử đủ loại kiểu dáng tư thế, làm hắn có thể tận tình ở trên người nàng tìm kiếm tính ái vui thích, hơn nữa Tần Linh Linh còn thập phần lớn mật, ở nghỉ ngơi thời điểm, nàng thậm chí còn đem mới từ nàng trong cơ thể rút ra côn thịt. Hàm ở trong miệng liếm mút, này hết thảy mỹ diệu làm Tần Thiên kinh hỉ không thôi, này một đêm, phòng nội tất cả đều là mê người thanh âm, trong không khí tất cả đều là dâm mỹ khí vị, hai khối thịt thể không biết mệt, mệt giao triền ở bên nhau, ở lẫn nhau trên người tác cầu, tự hồ là tình tố áp lực lâu lắm, muốn đem quá khứ bổ, trở về giống nhau, Tần Thiên cùng Tần Linh Linh đắm chìm ở tính ái mỹ diệu thế giới. Thật lâu không thể tự thoát ra được.